có âm dương giao hội chi khí tới uẩn dưỡng, tán lạc tại thi thể các chỗ tàn hồn lần nữa hội tụ, ta lại khôi phục những này ký ức. Chương 1306, giao dịch. Vương Đạo Viễn trong lòng rõ ràng, này Kim Ô Yêu Tiên là tuần tra thời điểm, ngẫu nhiên phát hiện ngự kiếp trận tiên tại gây sự tình, mới bị diệt khẩu. Dựa theo thất tinh hải tu tiên giới truyền ngôn, Kim Ô Yêu Tiên chết bởi chân ma chi thủ. Này Lạc Nhật Nguyên bên trong năm đó có địa tiên cùng đại năng trấn áp không gian thế giới, Kim Ô Yêu Tiên rơi xuống nơi đây truyền thuyết, nên phải là theo bọn hắn trong miệng truyền ra tới. Ngự kiếp trận tiên trảm sát Kim Ô Yêu Tiên sự tình, sửng sốt một điểm tiếng gió đều không có. Những cái kia trấn áp không gian địa tiên, rất khả năng cũng không biết này kiện sự tình chân tướng. Có thể tiện tay trảm sát Kim Ô Yêu Tiên, còn có thể giấu giếm được càn nguyên giới đông đảo địa tiên đại năng, cùng với đồng hành mặt khác chân tiên. Ngự kiếp trận tiên thực lực chi cường, tại này có thể thấy được đốn. Vương Đạo Viễn cười nói, đa tạ tiền bối chỉ điểm, năm đó sự tình, ta đã có thể suy đoán ra cái đại khái. Tiền bối là nhìn đến không nên nhìn đồ vật, bị người diệt miệng. Chỉ là ngài còn bảo lưu một tia linh trí, đem việc này nói ra tới. Kim Ô Yêu Tiên cơn giận còn sót lại chưa tiêu, chỉ là hừ lạnh một tiếng, nhân tộc tiểu tử, ngươi nói muốn giúp ta chữa trị tàn hồn. Hiện tại ta biết rõ sự tình đã toàn bộ nói ra tới, ngươi cũng nên thực hiện lời hứa a. Đương nhiên, chỉ là tiền bối nói ra tới tin tức, đối ta không có quá lớn tác dụng. Dưỡng hồn một tinh hoa thế nhưng cực kỳ trân quý đồ vật, ta trong tay cũng không có bao nhiêu, không có khả năng cho ngươi quá nhiều. Này Lạc Nhật Nguyên bên trong có thiên nhiên âm mạch, ngài có thể hấp thu âm khí, chậm rãi chữa trị hồn phách. Dù sao ngài cũng tại nơi này ngây người hơn 30 vạn năm, lại đại cái mười mấy vạn năm, cũng không tính cái gì đại sự. Này Kim Ô Yêu Tiên căm thù nhân tộc, nhượng hắn hồn phách khôi phục. Đối thất tinh hải tu tiên giới đều là một cái cực lớn uy hiếp. Kim Ô Yêu Tiên trợn mắt mà nhìn, nhân tộc tiểu tử, ngươi bội bạc. Dứt lời, trong miệng phun ra một luồng kim sắc hỏa diễm. Chung quanh nước biển vừa gặp đến kim sắc hỏa diễm, trong khoảnh khắc liền hóa thành hư vô, mà hỏa diễm chi uy không giảm mảy may. Vương Đạo Viễn thúc dục Thái Dương pháp tắc, toàn thân bị xích kim sắc hỏa diễm bao phủ. Kim Ô hỏa diễm tại sông tới mấy lần, cũng không thể công phá Vương Đạo Viễn phòng ngự, ngược lại có bộ phận hỏa diễm bị hấp thu. Kim Ô Yêu Tiên sắc mặt khẽ biến, này xích sắc hỏa diễm bên trong có ta Kim Ô nhất tộc lực lượng. Bản thân ngươi pháp tắc, tự hồ cũng cùng ta Kim Ô nhất tộc tiếp cận. Hẳn là, ngươi thân có Kim Ô huyết mạch. Vương Đạo Viễn lắc lắc đầu, ta không có Kim Ô huyết mạch, chỉ là dưỡng nhất chích xích vũ ô, hắn đảo là có lục thành trở lên Kim Ô huyết mạch. Ta lần này đi vào nơi đây, chính là tưởng tại tiền bối thi thể phía trên tìm điểm hảo đồ vật, để thăng xích vũ ô huyết mạch, để cho hắn mau chóng đột phá thất giai. Kim Ô tàn hồn lần nữa giận dữ, lớn mật nhân tộc, lại dám nô dịch ta Kim Ô nhất tộc hậu nhân. Dứt lời liền muốn lần nữa động thủ, Vương Đạo Viễn điều khiển ứng long đem kia cuốn lấy. Nơi này không gian bạc nhược yếu kém, dùng không được ngươi dương oai. Lại dám loạn động, ta nhượng ứng long nuốt ngươi. Kim Ô tàn hồn bị ứng long thân thể truyền một vòng lại một vòng, liền nhúc nhích một chút đều phi thường phí lực. Lúc này cũng không dám lại phát tác, chỉ phải hảo thanh hảo khí mà cùng Vương Đạo Viễn thương lượng, chúng ta làm giao dịch như thế nào? Cái gì giao dịch, nói thẳng chính là. Ta năm đó hồn phách chịu trọng thương, hồn phách yên diệt hơn phân nửa, cả hồn phách bản nguyên đều đã hoàn toàn hủy rơi. Hiện tại thừa xuống này điểm tàn hồn, muốn khôi phục hoàn chỉnh đã không có cái gì hy vọng. Ta có thể đem thi thể bên trong sót lại chân huyết luyện hóa ra tới, giao cho ngươi dưỡng cái kia Kim Ô huyết mạch. Bất quá, ngươi nhất định phải giải khai nhận chủ, cho hắn tự do. Hồn phách bản nguyên là hồn phách bên trong trọng yếu nhất bộ phận, nhân loại hồn phách bản nguyên tại hồn phách mi tâm chỗ. Hồn phách mặt khác vị trí bị hao tổn, đều có thể dùng linh vật chữa trị. Duy chỉ có hồn phách bản nguyên bị hao tổn, chữa trị khả năng cơ hồ không tồn tại. Mặc dù có dưỡng hồn mộc, cũng chỉ có thể nhượng tàn hồn càng hoàn chỉnh một chút. Này Kim Ô hồn phách bản nguyên hoàn toàn tiêu tán. Đã không có khôi phục hy vọng. Có dưỡng hồn mộc tinh hoa bảo mệnh, cũng nhiều lắm là nhượng tàn hồn càng cường một điểm, có thể nhiều chống đỡ một ít thời gian. Chờ thi thể bên trong tinh hoa hao hết, tàn hồn cũng là tiêu tán mệnh. Vương Đạo Viễn cười lạnh một tiếng, cái kia kim ô huyết mạch còn không có phá xác thời điểm, bị người phóng tại bí cảnh bên trong qua hơn 2 vạn năm. Như không phải ta vất vả tìm kiếm linh vật, giúp nó đột phá phu hóa ra tới, hắn sớm liền chết. Hắn ấp trứng ra tới phía sau, lần đầu tiên nhìn đến liền hội ta, một mực nhận ta vì phụ thân, ta liền tính giải trừ nhận chủ. Hắn cũng sẽ không đi. Lại nói, ngươi sách điều kiện đều là đối xích vũ ô có chỗ tốt, ta có thể đạt được cái gì? Đừng gấp gáp, ta lời còn chưa nói hết. Năm đó ta tề cư tại cực đông chi địa, sống hơn 20 vạn năm, thu thập đến bảo vật rất nhiều. Những cái kia bảo vật đều bị ta phóng tại một cái bí cảnh bên trong, ta còn dùng trận pháp ẩn tàng không gian vị trí. Không biết xuất khẩu vị trí, liền tính theo không gian thế giới bên trong, cũng vô pháp tìm đến cái kia bí cảnh. Chỉ cần ngươi bằng lòng cho xích vũ ô tự do, ta có thể đem cái kia bí cảnh vị trí nói cho ngươi. Ngài cái kia bí cảnh là ở tiên giới toái phiến phía nam còn là bắc phương. Tàn hồn tưởng rất lâu. Mới nói ra, hẳn là tại phía nam, ta hồn phách tàn khuyết rất nhiều, cái kia địa phương khoảng cách tiên giới toái phiến có bao nhiêu xa, ta nhớ không rõ. Vương Đạo Viễn thở dài, cái gì cũng đừng nói, càn nguyên giới vỡ thành hai mảnh, này là ở bắc phương. Ngươi tàn bảo vật địa phương, là ở phía nam. Hai bên duy nhất thông đạo, còn có không gian loạn lưu. Ta hiện tại mới đại thừa sơ kỳ, căn bản gánh không được không gian loạn lưu. Ngươi cái kia bí cảnh bên trong có lại nhiều bảo vật, ta cũng cầm không đến tay. Lại nói, hiện tại đều đã hơn 30 vạn năm qua đi, ngươi những cái kia bảo vật còn tại không tại đều muốn lưỡng thuyết. Dứt lời, cầm ra nhất căn hoàng tuyền liễu cành, này là hoàng tuyền liễu, nơi đây có thiên nhiên âm mạch, hẳn là có thể miễn cưỡng sống. Chờ này hoàng tuyền liễu sống sau đó, ngươi có thể đem hồn phách tàn tại bên trong. Tuy nhiên vô pháp nhượng ngươi hồn phách khôi phục, nhưng có thể bảo vệ ngươi tàn hồn không tán. Ngươi cái kia thi thể bên trong tiên lực có lẽ còn tồn có không ít, nhưng tổng có hao hết thời điểm. Chờ thi thể bên trong năng lượng hao hết, ngươi này tàn hồn cũng chỉ có tiêu tán này một con đường. Ta dùng này cành, đổi ngươi chân huyết cùng bảo tàng vị trí, ngươi nhìn xem thế nào. Hiện tại tuy nhiên vô pháp đến Tuyệt Thiên Uyên phía nam. Nhưng về sau tổng có thể đi qua. Nói không chừng thật đúng là có thể đạt được kim ô yêu tiên bảo vật, nhất vị địa tiên hơn 20 vạn năm trân tàng, giá trị không cần nói cũng biết. Kim ô nhìn đến hoàng tuyền liễu, bản năng hiển hiện ra khát vọng thần sắc. Tuy nhiên hắn là kim ô, một thân thuần dương chi khí, nhưng dù sao đã chết. Phàm là hồn phách, đều đối hoàng tuyền liễu phi thường cảm giác hứng thú. Mặc dù là tàn hồn, chỉ cần có thể thác thân tại hoàng tuyền liễu bên trong, đều có thể thời gian dài tồn tại xuống đi. Qua chốc lát sau đó, hắn mới nói ra, ta hiện tại hoàn toàn là dựa vào thi thể bên trong sót lại lực lượng. Mới có thể tồn tại xuống tới. Nếu là ngưng tụ ra chân huyết, thi thể bên trong sót lại lực lượng hội tổn thất không ít. Người cái kia hoàng tuyền liễu cành vạn nhất không thể sống, ta đây liền xong. Muốn đổi ta chân huyết cùng bảo tàng sở tại, cầm một gốc nhất định có thể sống hoàng tuyền liễu tới. Vương Đạo Viễn đảo là không sao cả, Linh Châu không gian bên trong hoàng tuyền liễu đã sinh sôi nảy nở ra một phiến thụ lâm, một gốc hoàng tuyền liễu chỉ là chín trâu mất sợi lông. Hắn còn là làm bộ suy nghĩ bộ. Giáng, rất lâu sau đó mới gật đầu, hảo a, ta cùng ngươi trao đổi. Lập tức, trong tay xuất hiện một gốc người trưởng thành cổ tay phẩm chất hoàng tuyền liễu. Gốc rễ còn có đại lượng bùn đất bao bọc, rễ cây đều tại bùn đất bên trong. Chỉ cần tìm cái có âm khí địa phương, liền có thể thuận lợi sống. Vừa thấy được cả gốc hoàng tuyền liễu, kim ô tàn hồn con mắt đều thẳng. Vương Đạo Viễn cười nói, tiền bối, ngài xem này gốc hoàng tuyền liễu như thế nào? Kim ô tàn hồn liên tục gật đầu, có thể, người giúp ta đem nó tại đến âm mạch phía trên, ta này liền cho ngươi ngưng tụ kim ô tinh huyết. Kim ô là thuần dương thần điểu, hoàng tuyền liễu là minh giới chi vật. Hoàng tuyền liễu nếu là rời kim ô thi thể quá gần, cũng căn bản vô pháp sống. Vương Đạo Viễn đem kim ô tàn hồn buông ra, mang theo hoàng tuyền liễu gieo trồng tại khoảng cách kim ô thi thể hơn 10 dặm bên ngoài. Kim ô thi thể bị một đống trận pháp áp chế, dương khí thu liễm, chút ít tiết ra ngoài dương khí cũng đều rót vào dung nham bên trong, đối âm mạch phía trên hoàng tuyền liễu sẽ không có ảnh hưởng quá lớn. Vương Đạo Viễn loại tài hảo hoàn tuyền liễu sau đó, trở lại thung lũng bên trong. Lúc này, kim ô thi thể phía trên đã lơ lửng một tích kim sắc dịch thể, trong đó không tính tán phát cực nóng khí tức. Năm đó tại Lạc Nhật Quyên đạt được qua nhất căn kim ô nhung vũ, trong đó có một tia kim ô tinh huyết. Cái kia một tia kim ô tinh huyết, cùng trước mắt long nhãn lớn nhỏ một giọt tinh huyết nhưng không cách nào so sánh được. Vương Đạo Viễn lấy ra một cái huyết hỏa phù tan mộc luyện chế không gian pháp khí, đem này một giọt tinh huyết thu đi vào. Hoàng Tuyền Liễu đã tài hảo, hiện tại ngươi nên nói cho ta bảo tàng sở tại chi địa a. Ta trước nhìn xem này Hoàng Tuyền Liễu có thể hay không sống. Dứt lời, tàn hồn bay tới Hoàng Tuyền Liễu phụ cận. Vòng quanh Hoàng Tuyền Liễu nhìn một vòng sau đó, liền tiến vào Hoàng Tuyền Liễu bên trong. Chốc lát sau đó, hắn theo Hoàng Tuyền Liễu bên trong ra tới, tiểu hữu quả nhiên thủ tính, này xác thực là Hoàng Tuyền Liễu, hơn nữa sinh mệnh lực rất cường hãn. Có này đồ vật tại, ta liền có thể một mực tồn tại xuống đi. Vương Đạo Viễn cười nói, thỏa mãn liền hảo, hiện tại nên đem tàn bảo chi địa nói ra tới a. Tàn hồn mở miệng nói ra, theo Long Uyên Tây bờ một đường hướng nam, liền có thể tìm đến một phiến quần đảo, nơi đó bị xưng vì Cửu Tiên Đảo. Này Cửu Tiên Đảo thanh danh rất lớn, rất dễ tìm. Quần đảo Tây Nam phương hướng nhất một cái hòn đảo, hướng nam 10 vạn dặm trái phải, có một phiến phạm vi 100 dặm trái phải biển cạn, nơi đó có không ít san hô. Tại san hô theo phía dưới cùng, có một khối đen kịt sắc tảng đá, bí cảnh nhập khẩu liền tại tảng đá đằng sau. Ta năm đó tại nơi đó bố trí xuống không ít trận pháp, hơn 30 vạn năm qua đi, không ai quản lý, hẳn là đã hủy đến không sai biệt lắm. Ngươi cùng cái kia ô quy đều tinh thông trận pháp, bát giai tàn trận hẳn là khó không được các ngươi. Vương Đạo Viễn chấp tay nói, đa tạ tiền bối chỉ điểm, vãn bối này liền cáo từ. Thuận tiện nhắc nhở tiền bối một câu, năm đó nhìn đến sự tình liền tận lực quên a. Luôn nhớ kỹ những chuyện kia, chỉ sợ hội tự rước lấy họa. Dứt lời, mang theo Chu Loan cùng Huyền Nguyên ly khai nơi đây. Bọn hắn đi xa phía sau, tàn hồn thở dài, hảo cường khí vận, nhìn tới càn nguyên giới lại có đại nạn, không biết ta tộc quần phải chăng còn tại, có thể hay không đỉnh qua này nhất quan. Chỉ mong này tiểu tử đạt được ta bảo tàng sau đó, có thể chiếu cố một chút ta đồng tộc. Trở lại trên mặt biển sau đó, Vương Đạo Viễn mới nhẹ nhàng thở ra, phía trước ta thực là ngốc lớn mật. Nhiều lần tại không gian thế giới hành tẩu, đều khoảng cách Lạc Nhật Nguyên không xa. Nếu là đối không gian nhiễu động quá lớn, chỉ sợ mạng nhỏ đều không bảo vệ được. Huyền Nguyên cười nói, không cần thiết như thế sợ hãi, không gian thế giới cùng thực tế thế giới là lẫn nhau sống nhờ vào nhau. Chỉ cần có một cái còn nguyên vẹn, khác một cái hủy đến càng lợi hại, đều có thể chậm rãi khôi phục. Trừ phi là như Tuyệt Thiên Uyên dạng này, thực tế thế giới cùng không gian thế giới đồng thời nghiền nát, cả chữa trị đều rất khó làm đến. Lạc Nhật Uyên tuy nhiên không gian thế giới bị hao tổn nghiêm trọng, nhưng thực tế thế giới vấn đề không lớn. Đáy biển có không ít không gian liệt phùng, nhưng cũng không có một tia không gian loạn lưu. Không có không gian loạn lưu quấy nhiễu, Lạc Nhật Quyên sớm muộn có thể khôi phục. Hiện tại tình huống, so hơn 30 vạn năm trước hẳn là cường nhiều. Vương Đạo Viễn gật đầu, chỉ mong nơi này không gian có thể mau chóng khôi phục a. Tiếp xuống tới chúng ta đi cổ chiến trường đi một chuyến, ta đảo muốn nhìn một chút, năm đó ngự kiếp trận tiên còn có hay không lưu lại mặt khác đồ vật. Cổ chiến trường bên trong nguy cơ tứ phía, vừa vặn cũng có thể nhượng công chúa Điện Hạ hảo hảo rèn luyện. Dứt lời, đem Chu Loan thu vào Linh Châu không gian, hướng nam phi ra Lạc Nhật Nguyên phạm vi sau đó, mới xé rách không gian hướng nam tiến đến. Rất nhanh, liền đi tới Vạn Ma quần đảo Bạch Cốt Nhai. Qua mấy năm thời gian, nơi này có thể nói là đại biến dạng. Bạch Cốt Điện thành Vạn Xuyên Thương Hội phân hội, nguyên bản chạy đến cổ chiến trường chỗ sâu đệ tử đều trở về. Tán lạc tại Vạn Ma quần đảo các chỗ ma tu tán tu, cũng bắt đầu tìm thế lực đầu nhập. Dù sao, bây giờ là Vạn Xuyên Thương Hội thiên hạ. Không có thế lực che chở ma tu, rất dễ dàng bị vây công. Bởi vậy, đầu nhập Bạch Cốt Điện ma tu có rất nhiều. Lại tăng thêm Bạch Cốt Nhai lân cận cổ chiến trường, tới nơi này bính vận khí tu sĩ có rất nhiều. Bởi vậy, Bạch Cốt Điện phân hội sinh ý phi thường tốt. Vương Đạo Viễn xuất hiện tại Bạch Cốt Nhai, Khô Cốt Chân Quân lập tức theo đại điện bên trong chạy ra tới. Hướng Vương Đạo Viễn cung thân hành lễ, tham kiến tiền bối. Vương Đạo Viễn gật đầu, này mấy năm thời gian, cổ chiến trường bên trong nhưng có dị động. Khô Cốt Chân Quân cung kính mà trả lời, gần dĩ vãng thường có cổ quái sinh vật theo cổ chiến trường bên trong ra tới, mỗi lần đều là chúng ta Bạch Cốt Điện đệ tử toàn lực ngăn cản. Đem bọn hắn đuổi trở về. Mấy năm có Vân Dực tại phụ cận, cổ chiến trường bên trong kỳ kỳ quái quái đồ vật giống như gặp đến khắc tinh, căn bản không dám tới gần Bạch Cốt Nhai. Vương Đạo Viễn phi thường thỏa mãn, Vân Dực cái này ăn hàng, rốt cục có thể phát huy một điểm tác dụng. Vân Dực hiện tại tình huống như thế nào, thường xuyên tới Bạch Cốt Nhai ư? Khô Cốt Chân Quân đáp, đại khái 2-3 ngày qua tới một hồi, nhượng chúng ta cho hắn chuẩn bị thịt nướng. Vương Đạo Viễn tâm tình trong nháy mắt liền không hảo, trông coi cổ chiến trường cái này tu luyện thánh địa. Còn là quên không được thịt nướng. Chính tại lúc này, cổ chiến trường bên trong truyền tới một tiếng hổ khiếu. Theo sau, hôi vụ kịch liệt cuồn cuộn. Nhất đạo bạch sắc thân ảnh, theo hôi vụ bên trong theo ra tới, trong miệng còn ngậm một cái bộ dáng thập phần hung hãn giả trư. Bất quá, này giả trư đã chết. Khô Cốt đạo hữu, hỗ trợ đem này giả trư nướng, nhiều phóng hương liệu, nhiều sấy nướng một hồi. Xuống nước đều lưu lại cho ngươi, ta chỉ ăn thịt. Vương Đạo Viễn cười nói, Vân Dực, ngươi còn rất có bản sự à, đều hội đi săn. Vừa nghe đến Vương Đạo Viễn thanh âm, Vân Dực ném xuống trong miệng giả trư. Thân thể thu nhỏ lại đến người trưởng thành lớn nhỏ, bổ nhào vào trong điện. Chủ nhân, ngài nhưng tính toán trở lại. Này mấy năm ta ăn không hảo ngủ không hảo, đều gầy đến không còn hình dáng. Dứt lời, tự như Vương Đạo Viễn đánh tới. Hắn này bổ nhào về phía trước, trên bụng thịt mỡ đều tại loạn chiến. Vương Đạo Viễn nhìn xem Vân Dực này một thân thịt mỡ, này gia hỏa nếu không phải nhục thân lực lượng đầy đủ cường, đi đường đều tốn sức. Lắc mình tránh thoát hắn này bổ nhào về phía trước, một thanh trảo trụ hắn sau gáy da, đem hắn ôm đứng lên. Nhìn tới này mấy năm không ai quản ngươi. Ngươi liền hồ ăn hải nhét. Mấy năm trước ta ly khai thời điểm, ngươi cái bụng cách mặt đất còn có nửa thước, hiện tại đều cúi đến trên mặt đất, còn có ý tứ nói ngươi gậy đến không còn hình dáng. Chương 1307, thâm nhập cổ chiến trường. Vân Dực bị trảo trụ vận mệnh sau gáy da, như thế nào dãy dụa đều trốn không thoát. Cũng chỉ phải nịnh nọt nói, ta này không phải tưởng chủ nhân ư. Theo ta khi còn bé bắt đầu, chủ nhân liền thường xuyên uy ta thịt nướng, ăn một lần thịt nướng liền tưởng lên ngài. Lại nói, ta thường xuyên tại cổ chiến trường bên trong đi săn, cũng không có nhiều béo. Vương Đạo Viễn nhẹ nhẹ lắc lắc Vân Dực, này gia hỏa đầy người thịt mỡ loạn chiến. Còn nói không mập, ngươi đều mau ăn thành một cái cầu. Vừa vặn ta cần tại cổ chiến trường đãi một đoạn thời gian. Đoạn này thời gian ngươi liền chớ tưởng ăn thịt nướng. Vân Dực trong mắt hào quang biến mất, mập mặt vo thành một nắm, lỗ tai đều cúi xuống tới, toàn bộ hổ lộ ra đặc biệt đồi phế. Vương Đạo Viễn cười nói, Khô Cốt đạo hữu, ngươi tiếp tục xử lý phân hội sự vụ a, ta tiến cổ chiến trường nhìn xem. Dứt lời, liền mang theo Vân Dực tiến vào cổ chiến trường bên trong. Đem Vân Dực ném đến trên mặt đất, này gia hỏa trên mặt đất bắn vài cái, mới miễn cưỡng dừng lại. Tìm một chút lục giai thượng phẩm đối thủ, Chu Loan đột phá đại thừa phía trước, cần hảo hảo rèn luyện một phen. Nếu là tìm không thấy, hắn lấy ra luyện thần hồ lô, nếu là tìm không thấy, ta liền nhượng luyện thần hỗ trợ, đem ngươi này một thân phì mỡ luyện hóa rơi. Vân Dực phía trước không thiếu bị luyện thần hồ lô cùng đoán tiên đỉnh thu thập, thật đúng là có chút sợ bọn hắn. Nhìn thấy luyện thần hồ lô, hắn vung chân liền chạy. Chạy một đoạn đường sau đó, lại quay đầu chạy trở về. Vương Đạo Viễn cả giận nói, ngươi lười hàng lại chạy về tới làm gì? Vân Dực một mặt lấy lòng bộ dáng, chủ nhân, ta nếu là tìm đến phù hợp đối thủ, có thể hay không khen thưởng một ít thịt nướng? Vương Đạo Viễn cười lạnh một tiếng, ngươi nói đâu? Lời ấy vừa ra. Vân Dực trên thân mau đều tạc đứng lên. Vương Đạo Viễn nói tiếp, luyện thần, giao cho ngươi. Luyện thần hồ lô cái nắp mở ra nhượng, chủ nhân yên tâm, ba ngày chi nội ta liền có thể đem hắn này một thân phì mỡ toàn bộ luyện hóa, nhượng hắn gầy đến da bọc xương. Vân Dực trong nháy mắt hóa thành nhất đạo bạch quang, biến mất tại Vương Đạo Viễn trước mặt. Lúc này, Vương Đạo Viễn thần thức thăm dò vào Linh Châu không gian, quan sát xích vũ ô biến hóa. phía trước tại Lạc Nhật Quyên đạt được Kim Ô Yêu Tiên tinh huyết, liền giao cho Xích Vũ Ô luyện hóa. Xích Vũ Ô phía trước một mực tại hấp thu Thái Dương bản nguyên lực lượng. Huyết mạch tiến bộ không chậm. Chỉ là khoảng cách đột phá thất giai, còn là có không nhỏ chênh lệch. Xích Vũ Ô đang ngốc tại Linh Châu không gian bên trong sớm nhất cái kia một gốc huyết hỏa phù tan trên ngọn cây, trước người lơ lửng cái kia tích Kim Ô tinh huyết. Này dù sao là yêu tiên tinh huyết, dù là tiên lực sói mòn rất nhiều, nhưng cũng không thể khinh thường. Xích Vũ Ô cũng không dám luyện hóa quá nhanh, mỗi lần đều là từ đó rút ra sợi tóc phẩm chất một tia tinh huyết, lại luyện hóa nhập thể. Hắn dưới chân huyết hỏa phù tan, tự hồ cũng nhận được không ít chỗ tốt. Trước kia huyết hỏa phù tan tuy nhiên dài ra đệ nhị cái thụ cành. Nhưng này thụ cành thật sự quá nhỏ, tại chủ thụ cành trước mặt, tựa như nhất khỏa cây nhỏ mầm. Hiện tại Xích Vũ Ô huyết mạch không ngừng đề thăng, bản mệnh linh hỏa cũng càng ngày càng tiếp cận chân chính Thái Dương chân hỏa. Phù tan cùng Kim Ô là hỗ trợ lẫn nhau quan hệ, hiện tại được Xích Vũ Ô bản mệnh chân hỏa tẩm bổ, huyết hỏa phù tan đệ nhị cái thụ cành, cũng đã có chủ thụ cành một phần ba cao. Chân chính phù tan là hai cái thụ cành không sai biệt lắm đại, lẫn nhau nâng đỡ. Chờ Xích Vũ Ô biến thành chân chính Kim Ô, huyết hỏa phù tan cũng rời chân chính phù tan không xa. Này một đoạn thời gian, biến hóa lớn nhất còn là không tâm liễu. Lúc trước tại Lục Liễu Châu cái kia gốc đại không tâm liễu phía trên chiếc xuống cành liễu, tại Linh Châu không gian bên trong sống, cũng dần dần lớn lên. Về sau còn kết hạt giống, sinh sôi nảy nở ra một chút cây nhỏ mầm. Không tâm liễu lớn nhất vấn đề, chính là phẩm giai đề thăng thật chậm. Vương Đạo Viễn đột phá đại thừa phía trước, Linh Châu không gian bên trong đã có lục giai đỉnh phong linh mạch, nhưng không tâm liễu thủy chung chỉ có thể trưởng thành đến nhị giai. Hiện tại có thất giai linh mạch, giống như linh khí nồng độ đạt tới nhanh chóng trưởng thành thấp nhất tiêu chuẩn. Không tâm liễu trưởng thành tốc độ thật to đề thăng. Trước mắt, lớn nhất một gốc không tâm liễu, đã đến tam giai trung phẩm. Hơn nữa, phẩm giai đề thăng tốc độ cũng không có rõ ràng biến hóa. Không tâm liễu lớn nhất tác dụng, chính là làm vì không gian pháp khí cùng với truyền tống trận tài liệu. Vương Đạo Viễn không thiếu không gian pháp khí, hắn hiện tại muốn bố trí truyền tống trận, có thể theo thất tinh hải tu tiên giới trực tiếp truyền tống đến Bắc Nguyên tu tiên giới truyền tống trận. Năm đó nhân tộc cùng ma tộc giao thủ thời điểm, sở dĩ tại cao tầng chiến lực hoàn cảnh xấu dưới tình huống. Cùng ma tộc đánh cho có tới có hồi, chính là dựa trải rộng toàn bộ càn nguyên giới truyền tống trận. Vô luận ma tộc đối cái nào địa phương xuất thủ, nhân tộc đều có thể truyền tống đi qua đại lượng cao thủ, nhượng ma tộc vô pháp tùy tiện đắc thủ. Hiện tại Bắc Nguyên cùng Thất Tinh Hải đều là nhà mình địa bàn, cũng muốn sớm làm tính toán. Chỉ là bố trí truyền tống trận, chí ít cần thất giai không gian tài liệu, tam giai không tâm liễu xa xa không đủ. Vương Đạo Viễn quan sát Linh Châu không gian bên trong tình huống thật lâu, Vân Dực theo trong mê vụ chạy ra tới. Chủ nhân, ta phát hiện hai đầu lang loại yêu thú. Tu vi đều là lục giai thượng phẩm, thực lực không kém. Ngài là muốn nhượng chúng nó cho nữ chủ nhân đương bồi luyện, ta liền không thu thập chúng nó. Vương Đạo Viễn vỗ vỗ Vân Dực đầu, làm được không sai, tạm thời lưu lại ngươi này thân phì mỡ. Vân Dực nhẹ nhàng thở ra, lần này không cần bị luyện thần hồ lô cùng đoán tiên đỉnh tra tấn. Ta này liền mang chủ nhân ngài đi qua. Vương Đạo Viễn đi theo Vân Dực sau lưng, rất nhanh liền nhìn đến xa xa có hai cái lang loại yêu thú. Cổ chiến trường chịu hồn vụ ảnh hưởng, yêu thú có chút dị biến, cũng xem không ra này hai đầu yêu thú cụ thể chủng loại. Lúc này, chúng nó đang tại gặm ăn một cổ tàn thi. Chúng nó tu vi không kém, đều là lục giai thượng phẩm. Bất quá yêu thú hồn phách tương đối nhỏ yếu, tại mê vụ hoàn cảnh bên trong, dò xét khoảng cách quá thấp. Vương Đạo Viễn tại bên cạnh rình mò, chúng nó cũng không có chút nào phát giác. Vương Đạo Viễn đem Chu Loan theo Linh Châu không gian bên trong thỉnh ra tới, công chúa Điện Hạ, này hai đầu lang yêu chính là ngài bồi luyện. Chu Loan dùng thần thức dò xét hai chích lang yêu, thực lực đảo là vừa vặn. Vương Đạo Viễn cho nàng một khối ngọc bội. Ta cùng Huyền Nguyên muốn tới cổ chiến trường chỗ sâu dò xét tình huống. Lưu lại Vân Dực ở chỗ này bảo hộ ngươi. Nếu là gặp đến Vân Dực cũng không giải quyết được nguy hiểm, liền bóp nát ngọc bội, ta sẽ lập tức chạy tới. Chu Loan gật đầu, yên tâm a, ta tuy nhiên thực chiến không nhiều, nhưng tự vệ không ngại. Vương Đạo Viễn lại liếc qua Vân Dực, này gia hỏa đang tại một phiến đất bằng phía trên ngủ. Chổng vó, tướng ngủ phi thường khó coi. Vương Đạo Viễn ho nhẹ một tiếng, Vân Dực lập tức trở mình đứng lên, ăn cơm. Vương Đạo Viễn một thanh trảo trụ hắn sau gáy da, ta cùng Huyền Nguyên muốn đi cổ chiến trường chỗ sâu dò xét một chút, ngươi lưu tại nơi này bảo hộ Chu Loan. Chờ nàng giải quyết này hai cái xui xẻo ngoạn ý sau đó, lại cấp nàng tìm mặt khác yêu thú. Mặt khác sự tình, đều nghe nàng phân phó. Vân Dực cật lực mà nói ra, chủ nhân yên tâm, ta nhất định nghe nữ chủ nhân lời nói. Vương Đạo Viễn lúc này mới buông ra Vân Dực sau gáy da, hướng cổ chiến trường chỗ sâu đi đến. Hơn 30 vạn năm trước kế hoạch, nơi này hẳn là cái điểm khởi đầu, từ nơi này có lẽ có thể tìm đến càng nhiều đồ vật. Theo Linh Châu không gian bên trong sách ra Huyền Nguyên, Huyền Nguyên, nơi này chính là cổ chiến trường. Lúc trước tiên giới toái phiến rơi xuống, tiên giới chân tiên cùng ma tộc ma thần liền tại nơi này kịch chiến. Ngươi xem một chút nơi này, còn có hay không lưu lại cái gì dấu vết để lại? Huyền Nguyên vừa nghe. Này lời nói, bịch một tiếng đảo trên mặt đất. Đầu đuôi cùng tứ trảo đều thu vào Linh Châu không gian bên trong, một lòng giả chết, kiên quyết không đứng dậy. Phía trước tại phi thăng thông đạo bên kia, không phải không cái gì sự tình ư. Ngươi lại tìm cái quy giáp, tìm mấy cái đại tiền, xem bói một chút cũng không sao. Chủ nhân, ngài liền tha ta à, ta này nhất mạch có thể liền ta điểm này hương hỏa. Ta đi theo ngài mới mấy năm thời gian, này đều xuất phát hai lần thiên đạo cấm kỵ. Nhà ta các thời kỳ tổ tiên, tại tiên giới sinh hoạt trên trăm vạn năm, từng xuất phát qua thiên đạo cấm kỵ. Cũng bất quá một hai cái. Ta đi theo ngài mới mấy năm thời gian, liền đã vượt qua liệt tổ liệt tông. Thật muốn nhượng ta liều mạng, tốt xấu cho ta lưu lại cái hậu a. Muốn không ngài cho ta tìm cái mẫu khuy thiên huyền quy, lưu lại cái hương hỏa sau đó, ta lại bồi ngài liều mạng được ư. Này đảo là nhượng Vương Đạo Viễn khó xử, khuy thiên huyền quy xuất từ tiên giới, càn nguyên giới căn bản không có cái này giống loài. Hơn nữa Huyền Nguyên lại đặc biệt bắt bẻ, đối giống loài này phương diện tạp được đặc biệt nghiêm. Vì như thế điểm sự tình, còn có thể tiên giới lưu lạc một phen không thành. Huyền Nguyên a, nghe ta một câu khuyên, thiên nhai nơi nào không có thơm, hà tất đơn phương yêu mến khuy thiên huyền quy. Ta nhận thức không ít huyền vũ huyết mạch, này chính là thật thần thú. Chỉ cần ngươi nguyện ý, 10 cái 8 cái đều không phải vấn đề, huyền vũ thần thú tổng không thể so với các ngươi khuy thiên huyền quy nhất mạch kém a. Huyền Nguyên lắc lắc đầu, huyền vũ thần thú xác thực so ta khuy thiên huyền quy nhất mạch cường, nhưng ta khuy thiên huyền quy cũng không phải là không có cùng mặt khác quy tộc thông hôn qua. Sinh hạ đời thứ nhất hậu duệ, liền đã mất đi nhìn trọng thiên cơ năng lực. Về sau sinh xuống tới, coi như là ta khuy thiên huyền quy nhất tộc hậu duệ ư. Này gia hỏa một bộ dầu muối không tiến bộ dáng, Vương Đạo Viễn cũng cầm hắn không có biện pháp. Thôi, chúng ta còn là đến cổ chiến trường chỗ sâu nhìn xem, đến cùng có cái gì yêu thiêu thân. Huyền Nguyên khuyên bảo nói, chủ nhân, ta cảm thấy ngươi còn là đừng có lại thăm dò những này sự tình, không có cái gì ý nghĩa. Vương Đạo Viễn thở dài một tiếng, ta bị người khác đương hầu đùa nghịch, tổng tưởng đem năm đó bí mật thăm dò rõ ràng. Không cầu có thể cải biến nhiều ít sự tình, chỉ ít có thể theo bàn cờ bên trong nhảy ra tới. Huyền Nguyên lắc lắc đầu, chủ nhân, ngài tưởng nhiều. Chúng ta phía trước mấy lần dò xét, cũng tìm đến không ít manh mối, ngài cảm thấy chính mình có nhảy ra bàn cờ khả năng ư. Hạ cờ người bên trong, có một phương là tiên quân. Một phương khác thực lực, chí ít không thể so với vị kia tiên quân kém nhiều ít. Ngự kiếp trận tiên chỉ là tới chấp hành nhiệm vụ, cũng tính là một cái quân cờ. Nhưng hắn là cái gì thực lực, ngài phía trước cũng nghe cái kia kim ô yêu tiên nói. Tiên giới cũng có kim ô, thực lực cực kỳ cường hãn, bị ngự kiếp trận tiên một bàn tay đập bay, cả hồn phách đều đại tản. Chỉ sợ ngài sư tôn quy nguyên kiếm tiên, đỉnh phong nhất lúc cũng không phải hắn đối thủ. Này chỉ là một cái lính hầu, một cái quân cờ. Ngươi có khả năng chưởng khống sở hữu lực lượng cộng lại, cũng chống đỡ không qua nhân gia nhất căn lông tơ. Vương Đạo Viễn có chút đồi phế, cái kia lại có thể như thế nào? Liền dựa theo nhân gia kế hoạch đi xuống tới, đương một cái mặt người bài bố quân cờ. Huyền Nguyên lắc lắc đầu, quân cờ cũng chưa chắc vĩnh viễn là quân cờ, thực lực cường hãn quân cờ, tựu liền kỳ thủ cũng không dám khinh thị. Đợi đến ngươi thực lực đủ để uy hiếp đến kỳ thủ dưới tình huống, mới có tư cách không nghe hắn lời nói. Ngài mặc dù là khí vận chi tử, nhưng càn nguyên giới khí vận chi tử còn có rất nhiều. Nếu như ngài hiện tại tựu cùng kỳ thủ đối nghịch, bọn hắn có đầy đủ thực lực cầm xuống ngươi, nhường khác một cái khí vận chi tử thay thế ngài vị trí. Bọn hắn kế hoạch còn là hội thuận lợi tiến hành, ngươi lại vĩnh viễn không có cơ hội. Cùng với lấy mạng mạo hiểm, không bằng trước bảo tồn thực lực. Căn cứ ngài phía trước nắm giữ tình báo, càn nguyên giới bên kia cũng không có xuất hiện thực lực phi thường cường hãn khí vận chi tử, ngài tiên cơ còn tại. Chỉ cần ngài trưởng thành tốc độ đủ nhanh, ngài chính là duy nhất lựa chọn. Nếu như ngài có thể ở đại kiếp tiến đến phía trước, trưởng thành đến có thể phản kháng tình trạng, khi đó chấp kỳ người muốn thay thế ngài, cũng không dám tùy tiện động thủ. Đại kiếp bên trong, người trưởng thành tốc độ tổng là nhanh nhất. Đợi đến đại kiếp sau đó, liền tính chấp kỳ người muốn động ngài, chỉ sợ cũng chỉ có hắn tự mình xuống tới. Chấp kỳ người là tiên giới cửu vị tiên quân chi nhất, phi thăng thông đạo không có, hắn muốn xuống tới chỉ có thể tại vô tận hư không bên trong tìm kiếm càn nguyên giới vị trí. Hắn nếu là thật sự dám thời gian dài ly khai tiên giới, chỉ sợ hắn địa bàn đều hội bị mặt khác tiên quân xơi tái hầu như không còn. Nghe tới chỗ này, Vương Đạo Viễn mới gật đầu nói, ngươi nói được có lý, ta hiện tại đi xoắn suýt những này sự tình, không có bất luận cái gì ý nghĩa. Đại thừa tu sĩ tại tiên quân trước mặt, bất quá là một cái tiện tay liền có thể nghiền chết con kiến. Vô luận ta biết rõ nhiều ít nội tình, đều làm không được cái gì. Còn không bằng đem tâm tư toàn bộ phóng tại trên việc tu luyện, mau chóng nâng cao thực lực. Thực lực cường đại, mới có nhảy ra bàn cờ khả năng. Thấy Vương Đạo Viễn không lại nhường chính mình nhìn trộm thiên đạo cấm kỵ, Huyền Nguyên rốt cục nhẹ nhàng thở ra, thầm nghĩ, cuối cùng lừa dối đi qua, nếu là tại nhìn trộm mấy lần thiên cơ, ta này mạng nhỏ liền toàn bộ xong. Vương Đạo Viễn cười nói, đi, chúng ta đi xem cổ chiến trường chỗ sâu có cái gì. Huyền Nguyên sững sờ, không phải đã nói trước đề thăng thực lực ư? Đương nhiên là đề thăng thực lực, ngươi coi là cổ chiến trường bên trong chỉ có hung hiểm ư? Một đám chân tiên cùng ma tộc chân ma ở chỗ này huyết chiến, bất luận cái gì nhất vị chân tiên thi triển pháp thuật lưu lại dấu vết, đều có cực cao giá trị. Từ xưa chiến trường hình thành đến nay, liền hấp dẫn rộng lượng tu sĩ đến đây thám hiểm, tự liền địa tiên đều có không ít. Về sau, còn có không ít vong mệnh chi đồ ở chỗ này ẩn núp. Những người này không dám ra ngoài, đại đa số đều chết tại này cổ chiến trường bên trong. Hơn 30 vạn năm qua, nơi này góp nhặt nhiều ít hảo đồ vật. Cổ chiến trường bên trong hảo đồ vật nếu là toàn bộ tìm ra tới, giá trị chỉ sợ có thể sau một cái đại thế lực sở hữu truyền thừa. Không nói khác, mặc dù là năm đó chân tiên chữa trị nơi đây không gian, phong ấn minh giới thông đạo sử dụng trận pháp, đều phi thường khó được. Này chính là nhiều vị chân tiên liên thủ bố trí, so nhà ngươi trận pháp truyền thừa đều cao minh hơn. Hiện tại thất tinh hải tu tiên giới không có thất giai linh mạch, mặc dù còn có thất giai quái vật tồn tại, cũng phát huy không ra nhiều ít thực lực, hiện tại chính là dò xét cổ chiến trường tốt nhất thời cơ. Huyền Nguyên gật đầu, chủ nhân nói đúng, nhà ta trận pháp truyền thừa tuy nhiên trải qua nhiều thế hệ cải tiến, nhưng dù sao chỉ là một nhà chi ngôn. Có thể nhìn xem ngự kiếp trận tiên thủ bút, có lẽ có thể nhượng nhà ta trận pháp truyền thừa nâng cao một bước. Dứt lời, một người một quy liền hướng càn nguyên giới chỗ sâu đi đến. Từng bước thâm nhập cổ chiến trường, chung quanh hồn vụ cũng càng ngày càng dày đặc. Thần thức có thể dò xét khoảng cách, chỉ vẻn vẹn có mấy trăm trượng. Vương Đạo Viễn đem lĩnh vực thần thông triển khai, hồn vụ đối lĩnh vực thần thông ảnh hưởng đảo là nhỏ rất nhiều. Bất quá cũng không phải hoàn toàn không có ảnh hưởng, hồn vụ bên trong tạp loạn năng lượng, nhưng lĩnh vực thần thông đối linh khí cảm nhận thật lớn giảm xuống. Hắn đem lĩnh vực thu nhỏ lại đến phạm vi trăm dặm trái phải, mới rốt cục có thể dò xét rõ ràng chung quanh đồ vật. Thâm nhập cổ chiến trường vạn dặm sau đó, tự liền lĩnh vực thần thông cũng chỉ có thể dò xét phạm vi hơn 10 dặm tình huống. Chung quanh một chút xíu thanh âm đều không có, yên tĩnh nhượng người phát mau. Ngẫu nhiên một tiếng yêu thú quái khiếu, càng là nhượng người rợn cả tóc gáy. Đột nhiên, Huyền Nguyên kêu trên một tiếng, chủ nhân cứu ta. Chương 1308, bị bao vây. Nơi này thần thức đã cơ hồ vô dụng, Vương Đạo Viễn đem lĩnh vực thần thông lực lượng hội tụ đến huyền nguyên trên thân. Này gia hỏa hai đầu chân sau bị một loại đằng mạng cuốn lấy, Vương Đạo Viễn kiếm chỉ vung lên, nhất đạo xích kim hào quang trảm ra. Kim sắc hào quang đụng một cái, đằng mạng lập tức héo rũ. Huyền Nguyên lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, phía trước tại Linh Châu không gian bên trong nhìn không ít điển tịch, đều nói cổ chiến trường hung hiểm, ta một mực có chút không tin tưởng. Nhưng không nghĩ tới vừa tiến tới, liền đụng phải loại này khó chơi ngoạn ý. Vừa rồi bị này đằng mạng cuốn lấy hai chân, tránh đều tránh không khai. Này đằng mạng phía trên còn mọc ra thứ, rách da sau đó liền hút máu. Như không phải chủ nhân ngại Thái Dương pháp tắc cùng xích dương chân hỏa khắc chế này đồ vật, cái mạng nhỏ của ta liền giao đãi ở chỗ này. Vương Đạo Viễn nhặt lên héo rũ đằng mạng, thu vào Linh Châu không gian bên trong, nhượng luyện thần bọn hắn nhìn xem, này rốt cuộc là cái gì đồ vật. Chốc lát sau đó, phân thân hồn ẩn liền truyền tới tin tức. Vương Đạo Viễn tức giận mắng một tiếng, thực là suối quẩy, đụng phải loại này phá ngoạn ý. Chớ quản này đằng mạng. Chúng ta tiếp tục đi về phía trước. Huyền Nguyên có chút tò mò, loại này đằng mạng cực kỳ bất phàm, cả ta đều khó mà kéo đứt. Dùng tới đối địch, lại phù hợp bất quá, chủ nhân vì sao không đem kia thu lại. Vương Đạo Viễn một mặt khinh thường, đằng điều phía trên mang theo tia tia sợi sợi oán khí, lá cây phía trên còn có mặt quỷ đường vân. Đâm trúng, có thể hút máu, còn có thể thương đến hồn phách. Này quỷ đồ vật gọi oán hồn đằng, là mình giới linh thực. Muốn nhượng nó tồn tại, liền nhất định phải có đại lượng hồn vụ. Muốn nhượng nó trưởng thành, càng là cần oan hồn trên thân oán khí các loại năng lượng. Dưỡng này phá ngoạn ý, còn cần có oan hồn tại phụ cận. Vì một cái phá đằng mạng, ta còn có thể tại Linh Châu không gian bên trong dưỡng quỷ không thành. Khó trách ta phía trước bị cuốn lấy thời điểm, trong lòng phi thường sợ hãi, cả dũng khí phản kháng đều đề không lên tới, nguyên lai là chịu này đồ vật ảnh hưởng. Vương Đạo Viễn lắc lắc đầu, này hoàn toàn là ngươi nhát gan, oán hồn đằng không bối cái này nồi. Huyền Nguyên làm bộ không nghe thấy, này phá ngoạn ý xác thực không có bồi dưỡng giá trị, uy năng phỏng chừng còn không bằng đồng giai tỏa long đằng, nuôi dưỡng lên lại phiền toái. Chủ nhân, chúng ta này còn chưa nhìn thấy trận pháp, liền đã gặp đến loại này khó chơi đồ vật. Ta xem, chúng ta còn là đừng lại thâm nhập. Vương Đạo Viễn trong lòng thầm than, Huyền Nguyên không thẹn là quy tộc, thực là rùa đen rút đầu. Người đi ta đằng sau a, ta có Thái Dương pháp tắc cùng xích dương chân hỏa hộ thân, những này minh giới tiểu ngoạn ý không dám đụng ta. Huyền Nguyên vội vàng gật đầu, đi theo Vương Đạo Viễn sau lưng. Một người một quy tiếp tục hướng phía trước, không có qua bao lâu, trước mắt liền xuất hiện nhân công tạo hình đồ vật. Bắt đầu chỉ là một ít tàn phá thềm đá. Bức tường đổ, về sau có một ít thạch bia, thạch điêu các loại đồ vật. Vương Đạo Viễn cùng Huyền Nguyên đi vào một tòa cao lớn thạch bia phía trước, này thạch bia phía trên khắc đầy văn tự. Vương Đạo Viễn nhìn nửa ngày, phát hiện một chữ đều không nhận thức. Huyền Nguyên đảo là từng chữ mà cẩn thận nhận ra, thấy được phi thường nghiêm túc. Huyền Nguyên, ngươi nhận thức những này văn tự ư? Huyền Nguyên gật đầu, đương nhiên, này là tiên giới văn tự. Bởi vì tiên giới có tiên quân bực này theo tiên giới sơ sinh một mực sống đến hiện tại nhân vật, cho nên tiên giới văn tự không có cái gì biến hóa. Những này văn tự phân biệt đứng lên không có bất luận cái gì độ khó. Vương Đạo Viễn hỏi, cái này thạch bia phía trên viết cái gì? Huyền Nguyên đáp, này thạch bia chất liệu bình thường, mười mấy vạn năm đi qua, bộ phận văn tự thấy được không rõ ràng. Thừa xuống nội dung, cũng chính là ghi chép năm đó đánh bại ma tộc chân ma sự tích. Này thạch bia phía trên ghi lúc ấy tham chiến sở hữu chân tiên cùng càn nguyên giới địa tiên, lại duy chỉ có không có đề ngự kiếp trận tiên, nơi này tự hồ có vấn đề. Đã thạch bia phía trên văn tự không được đầy đủ, hắn danh tự khả năng là tại những văn tự tổn hại địa phương. Huyền Nguyên nhẹ nhàng lắc đầu, không có khả năng, ngự kiếp trận tiên năm đó tại thiết thạch quan địa vị liền phi thường cao. Kia thực lực tự nhiên không cần nói, cùng ma tộc giao thủ thời điểm, cũng hẳn là chủ lực chi nhất. Dạng này nhân vật, tại ghi công thạch bia phía trên, danh hào hẳn là xếp hạng phía trước nhất. Thạch bia phía trên danh hào, nhà ta lão tổ lưu lại điển tịch bên trong có ghi lại, đều là năm đó thiết thạch quan có máu mặt nhân vật. Nhưng những người này địa vị, tuyệt đối là không bằng ngự kiếp trận tiên. Cả bọn hắn đều có thể xếp tại phía trước, ngự kiếp trận tiên làm sao có thể xếp hạng đằng sau. Vương Đạo Viễn gật đầu, nói như vậy xác thực không bình thường. Có hay không một loại khả năng, ngự kiếp trận tiên là xuống tới chấp hành bí mật nhiệm vụ, căn bản không có tại người phía trước lộ mặt. Huyền Nguyên có chút nghi hoặc, cái kia Kim Ô yêu tiên là như thế nào nhìn đến hắn? Có lẽ là Kim Ô nhất tộc có cái gì đặc thù thủ đoạn, ta hỏi một chút Xích Vũ Ô, hắn hiện tại Kim Ô huyết mạch đã đủ cao, hẳn là đã thức tỉnh không ít truyền thừa ký ức. Thần thức thăm dò vào Linh Châu không gian, hướng Xích Vũ Ô truyền âm, Xích Vũ, Kim Ô nhất tộc có hay không khám phá giấu kín thủ đoạn bí thuật? Xích Vũ đang tại nhắm mắt luyện hóa Kim Ô tinh huyết. Nghe được Vương Đạo Viễn thanh âm, vội vàng đáp, phụ thân, Kim Ô nhất tộc huyết mạch tới từ thái cổ linh tộc Chúc Chiếu. Mà Chúc Chiếu bản thân liền thiện tại dò xét nhỏ bé chi vật, Kim Ô nhất tộc kế thừa Chúc Chiếu lực lượng, còn có nhất môn dùng thái dương chân hỏa đoán thiêu song nhãn bí thuật. Này bí thuật luyện thành sau đó, có thể khám phá tuyệt đại đa số ẩn tàng thủ đoạn. Vương Đạo Viễn đạt được khẳng định trả lời thuyết phục, thần thức theo Linh Châu không gian bên trong lui ra tới. Kim Ô nhất tộc quả thật có khám phá ẩn tàng thủ đoạn bí thuật, nhìn tới chúng ta suy đoán là đúng. Ngự kiếp trận tiên là ẩn tàng tự thân xuống tới, tự liền những cái kia tham chiến chân tiên, đều khả năng không biết hắn tới qua hạ giới. Kim Ô yêu tiên bị giết, đều nói là ma tộc xuất thủ, mà không có người nói là ngự kiếp trận tiên xuất thủ, cũng tính là có thể nói được đi qua. Năm đó cái kia nhất chiến, ngự kiếp trận tiên rất khả năng cho tới bây giờ đều không có tham dự qua. Hắn xuống tới chỉ là vì bố cục. Huyền Nguyên thở dài, lúc trước cùng ngự kiếp trận tiên có giao tình lão tổ, liền nói người này thâm không thể trắc. Vô luận là trận pháp tạo nghệ, còn là lòng dạ. Đều hơn xa qua nhà ta lão tổ. Vương Đạo Viễn trầm ngâm nói, theo tiên giới xuống tới chính là ẩn tàng, nếu là trực tiếp theo phi thăng thông đạo trở về, cũng sẽ bại lộ thân phận. Ngươi nói, hắn có thể hay không không có ly khai càn nguyên giới. Huyền Nguyên nhìn hắn nhất nhãn, lập tức trên mặt lộ ra hoảng sợ thần sắc, hơn 30 vạn năm trước, hắn tại chân tiên bên trong liền có nhất tịch chi địa. Lấy hắn thiên phú, hiện tại rất khả năng đột phá đến cửu đạo chân tiên cảnh giới, thậm chí là đỉnh tiêm cửu đạo chân tiên. Tại dạng này đại nhân vật trước mặt, bình thường chân tiên đều là tiện tay có thể nghiền chết con kiến. Bất quá ta cảm thấy không có khả năng, càn nguyên giới nhiều năm qua đều không có chống đỡ chân tiên tu luyện hoàn cảnh. Mặc dù là tiên giới toái phiến, năm đó vừa rơi xuống lúc có cửu giai linh mạch tại. Về sau cửu giai linh mạch dần dần khô kiệt, đã lui biến đến bát giai trái phải. Bát giai đỉnh phong linh mạch có lẽ có thể duy trì phổ thông chân tiên tu luyện, nhưng tuyệt đối vô pháp duy trì cửu đạo chân tiên bình thường tu luyện. Hắn nếu là một mực ngốc tại càn nguyên giới, rất khả năng cả tu luyện đều vô pháp tiếp tục. Bất kỳ một cái nào tu hành chi nhân, đều vô pháp chịu đựng loại này thống khổ. Vương Đạo Viễn gật đầu, nói như vậy, hắn hẳn là không tại càn nguyên giới. Hẳn là, càn nguyên giới phi thăng thông đạo phía trên. Đầu, liền tại ngự kiếp trận tiên hiệu trung vị kia tiên quân trưởng khống phía dưới. Có tiên quân hỗ trợ, hoàn toàn có thể ẩn tàng hắn hành tung. Này thạch bia phía trên tin tức có hạn, chúng ta có thể mượn nhờ phía trước đạt được tin tức. Phỏng đoán một ít nội dung liền không tệ, tiếp tục lưu tại nơi này cũng không có cái gì tác dụng. Một người một quy tiếp tục đi về phía trước, không có qua bao lâu, liền phát hiện có trận pháp dấu vết. Trước mắt xuất hiện một cái cực lớn bát quái tế đàn, phía trên rậm rạp chằng chịt mà hiện đầy các loại trận đạo cấm chế. Đại bộ phận cấm chế đã tổn hại. Nhưng còn là có một phần nhỏ cấm chế có thể bình thường vận chuyển. Vương Đạo Viễn nhìn chằm chằm vào trận đạo cấm chế nhìn rất lâu, cũng chỉ phát hiện đại lượng sử dụng không gian pháp tắc cấm chế. Mặt khác đại bộ phận cấm chế, hắn đều hoàn toàn vô pháp phân biệt. Huyền Nguyên Đảo là phi thường kích động, cầm ra nhất bản gia thú sách, bắt đầu sao chép tế đàn phía trên cấm chế. Này nhưng đều là tiên giới trận đạo truyền thừa, hơn nữa những này truyền thừa phi thường không tầm thường, còn đều là chân tiên tự mình bố trí. Chủ nhân, những này cấm chế phần lớn là dùng tới củng cố không gian. Vô luận là tu bổ tổn thương không gian, còn là bố trí truyền tống trận, đều cần có loại này củng cố không gian cấm chế. Nghe này lời nói, Vương Đạo Viễn cũng lập tức bắt đầu sao chép. Chính mình thân ở Tuyệt Thiên Uyên phía Bắc, về sau muốn đánh đến Tuyệt Thiên Uyên phía Nam, cũng không phải là đơn giản sự tình. Tuyệt Thiên Uyên khu vực không gian thế giới cùng thực tế thế giới hoàn toàn bị phá hủy, muốn vượt qua Tuyệt Thiên Uyên, vô luận là truyền tống trận, còn là xé rách không gian, đều muốn trả giá cực lớn đại giới. Thậm chí cả địa tiên, đều khó mà làm đến điểm này. Hiện tại duy nhất đáng tin thông đạo. Liền là tiên giới toái phiến phía đông, tràn ngập không gian loạn lưu địa phương. Chờ chính mình tu luyện đến đại năng cảnh giới, có lẽ có thể đi qua. Nhưng về sau đánh khí vận chi chiến, không thể chỉ dựa chính mình, còn phải đem chính mình nhân thủ kéo đi qua. Không gian loạn lưu cũng không phải là ai đều có thể qua, nếu là có thể đem những này trận pháp cấm chế học thông, về sau có thể tại tiên giới toái phiến phía đông, bố trí xuống một tòa củng cố không gian đại trận. Có đại trận tại, có thể nhượng không gian củng cố xuống tới. Nhượng cái kia nguy hiểm thông đạo, trở nên ổn định xuống tới. Như thế, Bắc Nguyên cùng Thất Tinh Hải tài nguyên cùng nhân thủ, mới có thể cuồn cuộn không ngừng mà vận đến Tuyệt Thiên Nguyên phía nam. Bọn hắn cùng một chỗ động thủ, chỉ dùng nửa ngày công phu, liền đem toàn bộ tế đàn phía trên sở hữu trận pháp cấm chế toàn bộ sao chép xuống tới. Huyền Nguyên nhẹ nhàng thở ra, có những này trận đạo truyền thừa, ta này nhất mạch truyền thừa định có thể càng tiến thêm một bước. Dứt lời, một người một quy đi ra tế đàn. Đột nhiên, chung quanh hồn vụ kịch liệt dũng động đứng lên. Huyền Nguyên lập tức thu nhỏ lại thân hình, biến thành một cái hơn hai xích cao tiểu thí hài bộ dáng. Chỉ là trên thân bối một cái quy xác. Hắn ông Vương Đạo Viễn đánh lui, run lẩy bẩy, chủ nhân, tình huống không ổn a. Chúng ta ở chỗ này sao chép tế đàn phía trên cấm chế, không có chú ý chung quanh tình huống. Vừa rồi đoạn này thời gian, chúng ta giống như là bị bao vây. Vương Đạo Viễn dùng triển khai lĩnh vực thần thông, lại phát hiện lĩnh vực uy lực bị thật to suy yếu. Chung quanh hết thảy đều cảm ứng rất mơ hồ, chỉ có thể cảm giác đến từng cái mang theo đặc thù năng lượng ba động gia hỏa, tại chung quanh không ngừng xuyên hành. Hơn nữa, những này gia hỏa số lượng càng nhiều. Hảo gia hỏa. Tràng diện thật đúng là khá lớn. Huyền Nguyên vừa nghe này lời nói, run rẩy mà càng thêm lợi hại, chủ nhân, ngài xem đến cái gì? Vương Đạo Viễn đảo là không có như thế nào kinh hoảng, chúng ta xác thực bị bao vây, chỉ là bao vây chúng ta chính là cái gì ngoạn ý, ta lại vô pháp xác định. Chung quanh chí ít mấy trăm cái dạng này gia hỏa, tưởng đi ra ngoài nhưng không dễ dàng. Huyền Nguyên mặt như tro tàn, chủ nhân, xem tại ta này nhất mạch hương hỏa phân thượng, ngài nhanh chóng đem ta thu lại a. Dù sao ngài đã có ba cái hài tử, còn có một đoàn tộc nhân. Những này gia hỏa liền giao cho ngài, về sau ta sẽ cho ngài thắp hương. Vương Đạo Viễn lường hắn nhất nhãn, một bàn tay phiến tại hắn trên đầu, này mới chưa đến đâu. Muốn ta mệnh, không có đại năng tại này, cái gì thủ đoạn đều toi công. Dứt lời, thân thể chung quanh xuất hiện hắc sắc hỏa diễm. Hỏa diễm hiện lên long quyển hình dáng, cuốn vào đại lượng hôi vụ. Quý thủy minh viêm có thể lấy thủy thuộc tính linh lực cùng âm thuộc tính năng lượng vì nhiên liệu, hồn vụ tới từ âm phủ, tự nhiên cũng là âm thuộc tính năng lượng. Quý thủy minh viêm hừng hực thiêu đốt, chung quanh hồn vụ tiêu tán một bộ phận. Huyền Nguyên trên mặt lộ ra hỉ sắc, chủ nhân uy vũ. Vương Đạo Viễn nhẹ giọng cười nói, chính là hồn vụ có thể tính toán được cái gì? Ta tưởng thu thập này ngoạn ý. Thủ đoạn rất nhiều. Lời còn chưa dứt, một hồi âm phong thổi tới, hắc sắc hỏa diễm nhanh chóng dập tắt. Vương Đạo Viễn nỗ lực duy trì, hỏa diễm cũng không thể bảo lưu xuống tới. Huyền Nguyên thấy này tình hình, sắc mặt lại suy sụp xuống tới, đem bắp đùi ông càng chặt. Vương Đạo Viễn sắc mặt phát hắc, này bàn không thể gặp người đồ vật, thủ đoạn thật đúng là không ít. Tại này quỷ địa phương, hồn vụ thật sự quá nhiều, muốn đem hồn vụ triệt để giải quyết, hoàn toàn không thực tế. Hắn dứt khoát cũng không uổng phí này công phu, trong tay ngưng tụ ra một đoàn xích kim linh lực. Phất tay đánh ra. Âm âm một tiếng trầm đục qua đi, chính là một hồi quỷ khóc sói gào. Vương Đạo Viễn thông qua lĩnh vực, cảm ứng đến mấy cái bốn phía tán loạn gia hỏa, bị bính hỏa thần lôi đốt cháy thành hư vô. Tông tép nhảy nhét, bất kham một kích. Huyền Nguyên không lại run rẩy, lại hô một tiếng, chủ nhân uy vũ. Bính hỏa thần lôi liên tục đánh ra, rất nhanh liền có mấy chục cái bốn phía tán loạn gia hỏa biến mất. Đáng tiếc lĩnh vực thần thông ở chỗ này chịu hạn chế thái quá nghiêm trọng, rất khó tụ lại linh khí. Bằng không, ngay lập tức chi gian liền có thể phóng ra mấy chục phát bính hỏa thần lôi. Nhiều ít tôm tép nhãi nhép cũng không đủ giết. Tại bính hỏa thần lôi liên tiếp không ngừng mà công kích đến, chung quanh động tĩnh nhỏ rất nhiều, bốn phía tán loạn đồ vật cũng thiếu rất nhiều. Vương Đạo Viễn cùng Huyền Nguyên đang định ly khai, một hồi chói tai tiếng gió truyền tới, trong đó còn kèm theo thảo mộc bẻ gãy thanh âm. Phía trước đều là khai vị món ăn, lần này muốn lên món chính. Hắn cảm ứng không đến có người ôm chính mình bắp đùi, cúi đầu xem xét, mới phát hiện Huyền Nguyên lại dùng ra súc đầu đại pháp. Đầu đuôi tứ chi đều đã súc vào quy sát bên trong, bày ra một bộ chết khiêng tư thế. Âm phong càng lúc càng lớn, Vương Đạo Viễn toàn thân bị xích kim sắc hỏa diễm bao bọc. Âm phong còn không thể tới gần hắn, liền đã bị xích dương chân hỏa phế rơi, không có một tia âm hàn chi khí. Vương Đạo Viễn cao giọng hô, muốn tìm phiền toái, liền mau chóng ra tới. Thu thập ngươi, ta còn muốn tiếp tục gấp rút lên đường, đừng tại này bên trong lãng phí ta thời gian. Cuồng vọng. Cuồng vọng. Từng thanh cuồng vọng theo bốn phương tám hướng vọt tới, nam nữ già trẻ thanh âm đều có, còn có chút thanh âm rất giống là yêu thú gào thét. Còn có tiếng khóc, cười quái dị âm thanh. Nghe được Vương Đạo Viễn trong lòng chấn động hàn ý. Huyền Nguyên cái này rùa đen rút đầu, cả quy sát đều tại run rẩy. Phía nam phương hướng hồn vụ đột nhiên hướng hai bên tách ra, lưu lại ra một cái không có hồn vụ thông đạo, một cái thân cao mấy ngàn trượng nhân hình quái vật thông đạo bên trong đi ra. Vương Đạo Viễn sắc mặt ngưng trọng đứng lên, này quái vật hoàn toàn là từ hôi vụ tổ thành. Hôi vụ bên trong, còn thỉnh thoảng hiển hiện ra từng cái gương mặt, có người, cũng có yêu thú, vô số gương mặt liều ra một cái cự nhân. Bộ mặt là một cái cực lớn vô cùng khuôn mặt, có điểm giống người. Nhưng ngũ quan vặn mông tại cùng một chỗ. Huyền Nguyên run rẩy thanh âm truyền tới, chủ nhân, ta cảm giác đến phệ hồn ma khí tức. Chương 1309, khí linh thức tỉnh. Chung quanh hồn vụ tản ra một chút, thần thức cùng lĩnh vực thần thông chịu đến áp chế cũng giảm bớt rất nhiều. Vương Đạo Viễn cũng phóng ra thần thức, dò xét một chút này quái vật khí tức. Quả nhiên, có một cổ cùng loại với phệ hồn ma khí tức. Năm đó có chân ma tán thân tại đây, có ma tộc khí tức, cũng không phải cái gì quái sự. Này cổ khí tức phi thường tạp loạn, cùng quỷ hồn các loại tạp loạn năng lượng hỗn hợp tại cùng một chỗ. Theo này khí tức tới xem, này gia hỏa hẳn là một đống hồn phách hỗn tại cùng một chỗ, tạo thành quái vật. Bình thường tàn khuyết hồn phách. Tổng là ưa thích cướp đoạt mặt khác hồn phách thân thể, tới bù đủ chính mình tàn khuyết. Nhiều năm lão quỷ bên trong, thỉnh thoảng hội xuất hiện nhiều cái quỷ hồn hợp tiếp tại cùng một chỗ quái vật. Chỉ là trước mắt cái này quái vật, hợp tiếp hồn phách cũng quá nhiều. Cao ngàn trượng thân thể, rậm rạp chằng chịt đều là mặt người, này phải có nhiều ít cái hồn phách. Vương Đạo Viễn không dám lãnh đạm, một phát bính hỏa thần lôi nện ra ngoài. Quái vật vung tay lên, bính hỏa thần lôi trong nháy mắt phá diệt. Vương Đạo Viễn hít vào nhất khẩu khí lạnh, hảo gia hỏa, này thực lực nói ít cũng phải là đại thừa trung kỳ. Trách không được đều nói cổ chiến trường chỗ sâu nguy hiểm rất nhiều, hiện tại không có thất giai linh mạch, đều có thể dựng dục ra như thế cường hãn quái vật. Năm đó nơi đây có thất giai đỉnh phong linh mạch thời điểm, địa tiên tới đều không nhất định có thể chiếm được tiện nghi. Quái vật chỗ sâu nhất chích đại thủ, cánh tay, lòng bàn tay, năm ngón tay phía trên, đều là nguyên một đám người mặc. Vương Đạo Viễn một thanh nắm lên Huyền Nguyên, thi triển độn thuật tránh khỏi. Nhìn nhất nhãn chung quanh, chỉ có một mảnh nhỏ địa phương không có hồn vụ. Có hồn vụ địa phương. Lĩnh vực thần thông cùng thần thức như cũ hội bị áp chế. Muốn mượn nhờ lĩnh vực thần thông uy lực, tụ lại linh khí, thi triển càng nhiều bính hỏa thần lôi, căn bản không thực tế. Muốn đối phó này đồ vật, còn phải tìm điểm đối hồn phách có khắc chế tác dụng. Hắn tế ra phong hồn kiếm, cái kia quái vật xem xét đến phong hồn kiếm, trên đầu cái kia trương mặt to có chút ngưng trọng. Trên thân từng trương một mặt nhỏ, tức thì quỷ khóc sói gào đứng lên, nhìn lên tới đối phong hồn kiếm phi thường sợ hãi. Vương Đạo Viễn hai tay cầm kiếm, năm đạo minh hoàng sắc kiếm ảnh thành hình, đem quái vật bao vây đứng lên. Kiếm ảnh phóng ra vô số kiếm quang, mỗi một đạo kiếm quang bên trong đều mang theo ngũ hành thần lôi uy năng. Từng đạo kiếm quang đánh vào quái vật trên thân, phát ra đùng đùng tiếng vang. Quái vật trên thân bị kích trúng địa phương, hóa thành từng đoàn hôi vụ, theo sau biến mất. Huyền Nguyên cẩn thận duỗi ra đầu liếc nhất nhãn, hô lớn, chủ nhân uy vũ. Chiếu dạng này xuống dưới, dùng không được bao lâu, này quái vật thân thể liền hội bị triệt để đánh tan. Không đợi Vương Đạo Viễn cao hứng một hồi, tình thế phát sinh nghịch chuyển. Cái kia quái vật nắm đấm nắm chặt, rộng lượng hôi vụ hội tụ. Theo sau một quyền đánh ra. Âm âm đại địa đều tại kịch liệt chấn động. Ca sát sát năm đạo kiếm ảnh tạo thành kiếm vực, xuất hiện từng đạo vết rách. Quái vật lần nữa oanh quyền, kiếm vực phía trên vết rách càng nhiều. Huyền Nguyên đầu lần nữa rụt đứng lên, chủ nhân, muốn không chúng ta trốn a? Thua cho dạng này cao thủ, không mất mặt. Vương Đạo Viễn thở dài, tưởng trốn nhưng không dễ dàng, này gia hỏa tại hôi vụ bên trong thực lực phi phạm. Nếu là không đem hắn thu thập rơi, về sau cổ chiến trường liền thành hắn thiên hạ. Tới nhiều ít người, liền phải chết nhiều ít người. Nếu là hắn ly khai cổ chiến trường, tạo thành uy hiếp liền càng lớn. Chúng ta cũng không phải hắn đối thủ a, còn không bằng trước ly khai nơi này, chờ tu vi lên tới, lại tới trảm sát này quái vật. Vương Đạo Viễn cười nói, không sao, bằng ta tự thân ngạnh thực lực, xác thực diệt không được hắn. Nhưng ta thủ đoạn còn nhiều đâu, thu thập hắn còn không thành vấn đề. Dứt lời, lấy ra cái kia khối bốn cấm chế hắc thạch. Hướng trong đó nhiếp hồn cấm chế bên trong chú vào tiên lực, hắc sắc hào quang bắn ra bốn phía mà ra. Từng đạo hắc sắc hào quang, như là từng đạo lợi kiếm, đem vô biên vô bờ hôi sắc hồn vụ chia cắt ra tới. Cái kia thực lực cường hãn quái vật, tại hắc thạch trước mặt cũng dọn yếu đến như là một trương giấy. Hắc quang chỗ đến nơi, quái vật tứ chi nhao nhao tróc ra, hóa thành từng đạo hôi vụ. Mỗi một đạo hôi vụ bên trong, đều mang theo một cái mặt người. Hiển nhiên, những này hôi vụ đều là tàn hồn. Tàn hồn bị nhiếp hồn cấm chế hấp dẫn, nhao nhao thoát ly quái vật, tiến vào hắc thạch bên trong. Chốc lát sau đó, từng cái tứ chi không được đầy đủ tàn hồn, theo hắc thạch bên trong ra tới, ngây ngốc mà đứng ở tại chỗ, không nhúc nhích. Dày vò hơn ba canh giờ, quái vật trên thân tàn hồn mới rốt cục bị toàn bộ bóc ra. Không có một đám tàn hồn tương trợ, quái vật cũng không có khổng lồ thân thể, biến thành thường nhân lớn nhỏ. Này gia hỏa hồn phách phi thường quái dị, lớn lên đại khái là cái nhân hình, nhưng tuyệt không phải nhân tộc hồn phách. Huyền Nguyên thấy Vương Đạo Viễn thu thập quái vật, đầu đuôi cùng tứ chi đều lộ ra tới, hình thể cũng khôi phục bình thường. Chủ nhân, này gia hỏa khi còn sống hẳn là ma tộc, hơn nữa là chân ma. Vương Đạo Viễn sững sờ, chân ma. Khó trách có phệ hồn ma khí tức, nhưng lại không hoàn toàn tương tự, dĩ nhiên là chân ma. Tiên giới toái phiến rơi xuống phía trước. Thiết thạch quan liền là ma tộc tiến đánh trọng điểm khu vực chi nhất, nơi đó thường có chân ma cùng chân tiên xuất hiện, nhà ta tổ tiên lưu lại rất nhiều quan tại chân ma ghi lại. Chân ma hồn phách, hẳn là năm đó theo tiên giới toái phiến tiến vào càn nguyên giới gia hỏa. Năm đó những cái kia chân tiên làm sao sẽ như thế sơ ý chủ quan, đem chân ma hồn phách lưu lại tới. Này đồ vật nếu là tùy tiện đoạt xá một cái càn nguyên giới sinh linh, đều hội tạo thành khó mà lường được hậu quả. Huyền Nguyên cũng có chút khó hiểu, ai biết là chuyện như thế nào. Bất quá, ta như thế nào cảm thấy này gia hỏa có chút ngốc hồ hồ. Xác thực là có chút ngốc, đường đường chân ma hồn phách, thực lực hẳn là cực kỳ cường hãn, linh trí cũng cực cao. Nhưng hắn lại một mực sững sờ ở chỗ này, giống như cả cơ bản nhất linh trí đều không có. Tính, mặc kệ hắn lai lịch như thế nào, trước dùng hắc thạch tới lên một phát. Dứt lời, hắc thạch lần nữa phóng ra hắc sắc hào quang. Lần này, sở hữu hắc sắc hào quang đều tập trung tại này chân ma hồn phách trên thân. Chốc lát sau đó, chân ma hồn phách tiến vào hắc thạch. Qua mười mấy hơi thở phía sau, chân ma hồn phách cũng không có ra tới, mà là biến thành một đoàn hôi vụ giật tràn ra tới. Này là chuyện như thế nào? Mặc dù là tàn hồn cùng quỷ tu, chỉ cần hồn phách tiến vào này hắc thạch bên trong, đều hội biến thành tinh khiết hồn phách. Này chân ma hồn phách đi vào sau đó, làm sao sẽ hoàn toàn tiêu tán, cả khí tức đều không có lưu lại. Huyền Nguyên cũng lắc lắc đầu, nhà ta các thời kỳ lão tổ lưu lại điển tịch bên trong, cũng không có đề cập tới loại này tình huống. Vương Đạo Viễn cười nhìn hắn nhất nhãn, Huyền Nguyên phía sau sống lưng phát lạnh, lập tức xúc vào xác bên trong. Chủ nhân, ta nhưng không thể lại mạo hiểm, ta là cửu đại đơn truyền, liền ta này nhất căn dòng độc đinh. Đến bây giờ cũng không thể lưu lại huyết mạch. Ta vừa chết, liệt tổ liệt tông hương hỏa đều chặt đứt. Vương Đạo Viễn hảo ngôn khuyên bảo, có ta tại này, ngươi sợ cái gì? Phía trước tại Thiên Cảm Sơn Mạch như vậy hung hiểm, ta đều có thể đem ngươi vớt ra tới. Chính là một cái chân ma, còn là chết không biết bao nhiêu năm, còn có thể so thiên đạo cấm kỵ càng cường. Ta Linh Châu không gian bên trong bảo vật ngươi cũng nhìn đến, Tử Ngọc Long Tham, Dưỡng Hồn Mộc, Huyết Hồn Thảo, đều là hảo đồ vật a. Chỉ cần ngươi hỗ trợ nhìn xem này chân ma chi tiết, ta liền cho ngươi một. Ít. Cái kia nhưng đều là đại thừa tu sĩ nhưng cũng không thể cầu bảo vật, chỉ có đại thế lực đích truyền mới có tư cách tiếp xúc đến hảo đồ vật. Huyền Nguyên có chút ý động, quy loại yêu thú tuy nhiên tuổi thọ kéo dài, nhưng tu luyện tốc độ cũng xác thực đủ chậm. Chính mình sống hơn 2 vạn tuổi, cũng mới chỉ là thất giai hạ phẩm. Không có linh vật phụ trợ, tu vi rất nhanh liền hội bị Vương Đạo Viễn xa xa hất ra. Chờ Vương Đạo Viễn địch nhân đều là đại năng thậm chí địa tiên thời điểm, chính mình tác dụng liền không lớn. Khí vận chi tử địch nhân quá nhiều, không có khả năng vì một cái không có tác dụng linh sủng tiêu phí quá nhiều tinh lực. Muốn lưu lại hương hỏa, nhất định phải có đầy đủ địa vị. Nghĩ đến đây, hắn nhận lời xuống tới, chủ nhân nói có lý, tuy nhiên nhìn trộm chân tiên chân ma cắn trả rất lớn, nhưng này gia hỏa đã chết, hiện tại cả hồn phách đều không còn. Mặt hắn khi còn sống có bao nhiêu cường thực lực, hiện tại đều là mộng ảo bọt nước. Ta dùng quy giáp tới nhìn trộm hắn kinh lịch, hẳn là sẽ không có nhiều ít cắn trả. Thấy lợi dụ có hiệu quả, Vương Đạo Viễn phi thường thỏa mãn, ngươi yên tâm nếm thử, một khi có không đúng địa phương, ta liền đem ngươi thu vào Linh Châu không gian. Ta liền không tin một cái ma tộc chân ma có thể ảnh hưởng đến bên trong. Huyền Nguyên lúc này mới yên lòng, lấy ra lục khối quy giáp, bắt đầu bày ra tới. Chốc lát sau đó, một khối quy giáp phía trên xuất hiện nhỏ bé vết rách. Trừ cái này ra, lại không có cái khác tình huống xuất hiện. Hắn có chút đau lòng mà thu hồi quy giáp, đồng thời lại có chút may mắn tự thân không có chịu đến tổn thương. Chắp tay nói, chủ nhân, ta nhìn ra cái kia chân ma hồn phách nền tảng. Cái kia căn bản không phải chân ma nguyên bản hồn phách, mà là vô số hồn phách toái phiến mượn nhờ chân ma một tia ma khí, tụ lại mà thành ngoạn ý. Bọn hắn bản thân không có linh trí, chỉ có một ít tàn hồn bản năng. Tại này bản năng khu sự phía dưới, không ngừng thôn phệ mặt khác tàn hồn, dung nhập chính mình thân thể. Bởi vì bản thân hắn cũng không thể xem như một cái hồn phách, cho nên cũng liền vô pháp cùng mặt khác hồn phách rất hảo mà dung hợp, càng miễn bàn hoàn toàn hóa thành chính mình dùng. Cho nên, mới hình thành phía trước nhìn thấy cái kia quái vật. Cái kia quái vật linh trí, chính là đông đảo tàn hồn linh trí hội tụ mà thành. Tàn hồn theo quái vật trên thân phân ly, này quái vật tự nhiên cũng liền không có linh trí. Vương Đạo Viễn gật đầu, nguyên lai như thế. Ta nói năm đó những cái kia chân tiên cùng địa tiên cũng không thể như thế sơ ý chủ quan, phóng qua một cái chân ma hồn phách. Nếu là một đống hồn phách toái phiến, mượn chân ma chi khí hóa sinh ra nghiệp chướng, bị hắc thạch luyện hóa nhất biến, cũng liền không thừa cái gì đồ vật. Chân ma ngay tại hơn 30 vạn năm trước, liền đã bị thu thập. Hiện tại như vậy nhiều năm đi qua, hẳn là không có sót lại chân ma chi khí. Này gia hỏa hẳn là tuyệt bản đồ vật, cũng không cần lo lắng lại xuất hiện đồng loại nghiệp chướng. Huyền Nguyên hỏi, vậy những này tàn hồn nên làm thế nào? Bọn hắn đã bị tẩy đi hồn phách. Nếu là bỏ mặc bọn hắn ngốc tại nơi này, rất nhanh liền sẽ có mặt khác tàn hồn qua tới thôn phệ bọn hắn. Nói không chừng, lại hội dưỡng ra một cái quái vật tới. Cổ chiến trường cùng minh giới tương thông, hội cuồn cuộn không ngừng mà hấp dẫn hồn phách tiến tới. Những này hồn phách chừng hơn vạn cái, nếu là không thể thích đáng xử lý, hội có rất nhiều phiền toái. Những này hồn phách bị cái kia quái vật chỗ thôn phệ, nhưng bản thân cũng không có bao nhiêu sai lầm. Tùy ý xua tán những này hồn phách, thật sự có thương thiên hòa. Ta cũng không tưởng nhượng cổ chiến trường bên trong lại xuất hiện cái gì yêu thiêu thân. Dứt khoát liền đem bọn hắn đều xử lý thành nguyên thủy hồn thể A, dạng này bọn hắn hồn phách hẳn là sẽ trở nên nguyên vẹn. Về sau tìm cái hoàng tuyền bí cảnh, lại đem bọn hắn đưa vào minh giới. Dứt lời, cầm ra cái kia có thể đem tinh khiết hồn thể biến thành nguyên thủy hồn thể đơn cấm chế hắc thạch. Chú vào tiên lực sau đó, tàn hồn nối đuôi nhau tiến vào hắc thạch bên trong. Lần này hoa gần một ngày công phu, mới rốt cục đem sở hữu hồn phách biến thành nguyên thủy hồn thể. đem những này nguyên thủy hồn thể thu vào Linh Châu không gian, nhượng bọn hắn tạm thời ngốc tại vài gốc hoàng tuyền liễu bên trong. Hoàng tuyền liễu vốn là minh giới thần mộc, bảo dưỡng những này đồ vật, đó là lại phù hợp bất quá. Thu thập xong những này tàn hồn sau đó, đơn cấm chế hắc thạch bên trong, xuất hiện một tia khí linh đặc hữu ba động. Vương Đạo Viễn phía trước đạt được mặt khác có cấm chế hắc thạch, đều là đem kia giao cho bốn cấm chế hắc thạch hấp thu. Dùng những này cấm chế bên trong tàn linh, tới tu bổ bốn cấm chế hắc thạch bên trong tàn linh. Bởi vì này khối hắc thạch cấm chế tương đối đặc thù, có thể đem tinh khiết linh thể chuyển hóa thành nguyên thủy hồn thể. Mà mất đi tàn linh sau đó, cấm chế lực lượng hội có tổn thất. Bởi vậy, cũng liền không có dùng bốn cấm chế hắc thạch, tới thôn phệ trong đó tàn linh. Không nghĩ tới lần này lập tức xử lý hơn vạn cái tàn hồn, dĩ nhiên nhượng trong đó tàn linh có rõ ràng dị động. Nếu là nhượng bốn cấm chế hắc thạch bên trong khí linh, thôn phệ cái này tàn linh, khả năng sẽ có một ít biến hóa. Vương Đạo Viễn đem hai khối hắc thạch phóng tại cùng một chỗ, đồng thời chú vào tiên lực, hai khối hắc thạch chi gian lập tức bộc phát ra một cổ hấp lực. Này cổ hấp lực duy trì liên tục hơn 10 hơi thở thời gian, còn không thể kết thúc. Vương Đạo Viễn có chút kinh ngạc, phía trước dùng bốn cấm chế hắc thạch hấp thu mặt khác hắc thạch bên trong tàn linh, rất nhanh liền kết thúc. Lần này lại duy trì liên tục thời gian rất lâu, chẳng lẽ là hai khối hắc thạch bên trong tàn linh thế lực ngang nhau? Hấp lực duy trì liên tục gần trăm hơi thở thời gian, hai khối hắc thạch chi gian hấp lực mới cuối cùng biến mất. Đơn cấm chế hắc thạch phía trên cấm chế biến được ảm đạm một ít, bất quá chú vào tiên lực sau đó, cơ bản công năng còn là tại. Ngược lại là bốn cấm chế hắc thạch, có một cổ khí tức đang tại chậm rãi uẩn nhưỡng. Huyền Nguyên nhìn xem hắc thạch, này khối hắc thạch bên trong, tự hồ có một cái linh thể đang tại nhanh chóng trưởng thành. Vương Đạo Viễn gật đầu, lúc trước cái kia kiện bảo vật bị hủy sau đó, biến thành vô số khối vụn, trong đó khí linh cũng là chia năm xẻ bảy. Trong đó có một cái khí linh tự hồ chịu ma tộc ảnh hưởng, thoát ly hắc thạch, bốn phía tàn sát sinh linh, bị xưng vì huyết khôi lỗi. Chính là năm đó đại năng, đều vô pháp đem kia cầm xuống. Nhưng cái kia huyết khôi lỗi cuối cùng bị này khối hắc thạch hấp thu luyện hóa, này khối hắc thạch bên trong tàn linh, cũng có thức tỉnh xu thế. Mấy năm nay ta nhượng nó hấp thu không ít hắc thạch tàn linh, nhưng kia bên trong tàn khuyết khí linh một mực không có quá lớn biến hóa, nhiều nhất cũng liền là có điểm tâm tình ba động. Lần này thôn phệ đơn cấm chế hắc thạch bên trong tàn linh, giống như phải có biến hóa lớn. Này tàn khuyết khí linh cũng không có nhượng bọn hắn chờ quá lâu, chỉ qua không đến nửa canh giờ, liền có một cổ cùng loại thần thức ba động, không ngừng theo hắc thạch bên trong truyền ra tới. Vương Đạo Viễn cẩn thận cảm nhận, cũng không có hiểu rõ này gia hỏa ý tứ là cái gì. Dứt khoát đem luyện thần cùng đoán tiên đều giao ra tới. Bọn hắn đều là khí linh, cùng khí linh câu thông cũng càng dễ dàng một ít. Luyện thần cùng đoán tiên vừa từ bản thể bên trong ra tới, Vương Đạo Viễn liền phân phó nói, này hắc thạch bên trong tàn khuyết khí linh có một ít linh trí, có thể cùng người giao lưu, chỉ là ta nghe không hiểu hắn nói gì. Các ngươi cũng là khí linh, thử xem có thể hay không lý giải hắn ý tứ. Đoán tiên cùng luyện thần tại bay đến hắc thạch phụ cận, cẩn thận cảm nhận một chút. Theo sau luyện thần nói ra, này gia hỏa chính là một cái ăn hàng, một mực tại hô đói. Đoán tiên cũng gật đầu, ta nghe ra tới ý tứ, hắn cũng là tại nói đói. Chương 1310, Chu Loan Đại Thừa. Luyện thần cùng đoán tiên nghe hiểu hắc thạch khí linh ý tứ, này hắc thạch nhìn thấy đồng loại, còn truyền ra hưng phấn tâm tình ba động. Vương Đạo Viễn trong lòng đại hỷ, dưỡng này đồ vật như vậy nhiều năm, cuối cùng không có bạch dưỡng. Điều động thể nội tiên lực, chú vào hắc thạch bên trong. Rất nhanh, hắc thạch phía trên lần nữa phóng ra đại lượng hắc sắc hào quang, hướng bốn phương tám hướng kéo dài mà đi. Chốc lát sau đó, dĩ nhiên có đại lượng hồn vụ bị hắc quang dẫn dắt qua tới, tiến vào hắc thạch bên trong. Không có qua bao lâu, những này hồn vụ lại bị hắc thạch phun ra. Vương Đạo Viễn cẩn thận quan sát, phát hiện hấp thu hồn vụ khá nhiều, phun ra hồn vụ rất ít. Nhất thôn nhất thổ, hồn vụ tổn thất một thành trái phải. Phía trước ta một mực coi là này gia hỏa chỉ có thể đối phó hồn phách, đem hồn phách biến thành tinh khiết hồn thể. Không nghĩ tới, này gia hỏa còn có thể hấp thu những này hồn vụ. Huyền Nguyên cười nói, này cũng là bình thường, phổ thông hồn thể cùng tinh khiết hồn thể chênh lệch, bất quá cũng chính là nhiều một chút ký ức cùng oán khí các loại tạp loạn năng lượng. Này hắc thạch có thể tinh lọc hồn thể, hẳn là có thể hấp thu những cái kia tạp loạn năng lượng. Hồn vũ thành phần, cũng chính là những này tạp loạn năng lượng, tăng thêm vỡ thành cặn bã hồn phách. Cả hai thành phần có rất lớn chỗ tương tự, hắc thạch có thể hấp thu hồn vụ, cũng không có cái gì kỳ quái. Vương Đạo Viễn gật đầu, cái này cổ chiến trường há không phải hắc thạch trưởng thành tốt nhất địa phương. Hiện tại muốn trợ giúp Chu Loan rèn luyện, cổ chiến trường này địa phương cũng không sai. Trước hết ở chỗ này ngây ngốc mấy năm, trợ giúp hắc thạch trưởng thành, nhìn xem có thể hay không theo khí linh trong miệng đạt được càng nhiều tin tức. Càng tiếp cận cổ chiến trường bên trong tâm. Này hồn vụ liền càng nồng đậm, muốn không chúng ta lại thâm nhập một ít. Huyền Nguyên vội vàng nói ra, chủ nhân, ngài nhưng yên tĩnh hồi a. Vừa rồi cái kia quái vật ngạnh thực lực, liền đã tại ngài phía trên. Như không phải có này hắc thạch tại, chúng ta khả năng liền giao đãi ở chỗ này. Cổ chiến trường bên trong trung tâm, nên phải là thông hướng minh giới thông đạo. Nơi đó hồn vụ nồng đậm nhất, đối loại này quái vật chỗ tốt cũng lớn nhất. Bực này thực lực, vì cái gì không tại cổ chiến trường trung tâm nhất chỗ ngốc, lại chạy đến nơi này tới. Ngươi nói là, bên trong có càng cường đồ vật tại. Huyền Nguyên vội vàng gật đầu, đúng a. Bên trong rất có khả năng hội xuất hiện càng cường đồ vật. Nếu là hắc thạch nhất thời cầm không xuống cái kia đồ vật, chúng ta chỉ sợ đều không sống được. Dù sau này hồn vụ cũng là vô cùng vô tận, rời trung tâm khu vực xa điểm, cũng không có cái gì sự tình. Vương Đạo Viễn suy tư chốc lát, còn là trung tâm khu vực hồn vụ càng nhiều, bất quá nguy hiểm cũng càng nhiều, ta còn muốn tìm cái địa phương tu luyện, còn là tìm cái an toàn địa phương tương đối hảo. Huyền Nguyên nhẹ nhàng thở ra, theo sau trêu chọc nói, chủ nhân, lần này nhưng không chỉ ta một người túng. Vương Đạo Viễn giận dữ, phóng thí. Ta này không gọi túng, này gọi từ tâm, cẩn thận, ổn thỏa, ngươi hiểu cái thí. Huyền Nguyên nhỏ giọng lầm bầm. Túng chính là túng, chúng ta này nhất tộc thấy nguy hiểm liền túng, cũng không gặp như thế nào, có cái gì không có ý tứ, còn chuyên môn kiếm cớ. Liền ngươi nói nhảm nhiều, luyện thần, thu thập hắn. Luyện thần cười nói, hảo lạc, ta sớm liền xem này rùa đen rút đầu không thống khoái. Dám cùng chủ nhân già mồm, sợ là không biết chữ chết như thế nào ghi. Dứt lời, luyện thần hồ lô phóng ra cực lớn hấp lực, đem Huyền Nguyên thu đi vào. Vương Đạo Viễn cười nói, bây giờ còn dám cùng ta già mồm ư. Huyền Nguyên vội vàng cầu xin tha thứ, chủ nhân tha mạng. Ta chính là nhất thời miệng thiếu. Vương Đạo Viễn cũng không có thái quá làm khó hắn, nhưng luyện thần đem hắn phóng ra tới. Lần này Huyền Nguyên trung thực, một câu đều không dám nói. Vương Đạo Viễn tiếp tục dùng tiên lực thúc giục hắc thạch, tiên lực hao tổn quá lớn sau đó, liền dùng linh lực thay thế. Tuy nhiên hiệu quả kém rất nhiều, nhưng hoàn toàn có thể phát huy hắc thạch bình thường công năng. Trọn vẹn tiêu hao đi nửa tháng thời gian, này hắc thạch mới rốt cục định chỉ hấp thu hồn vụ. Hắn truyền ra một hồi thần thức ba động, luyện thần vội vàng phiên dịch nói, này tiểu gia hỏa nói hắn ăn no. Vương Đạo Viễn gật đầu, đem hắn thu vào linh châu không gian, cho hắn tiêu tiêu thực. Theo sau, tìm cái địa phương khoanh chân ngồi xuống, khôi phục tiêu hao tiên lực. Chờ hắc thạch tiêu hóa xong ăn xuống dưới đồ vật, Vương Đạo Viễn liền đem kia lấy ra tới, tiếp tục hấp thu hồn vụ. Hấp thu rộng lượng hồn vụ sau đó, hắc thạch khí linh tản mát ra thần thức ba động cũng có rõ ràng tăng cường. Như thế lặp đi lặp lại 5-6 năm thời gian, hắc thạch tán phát khí tức cũng đã đến thất giai trung phẩm trình độ. Có một lần ăn no sau đó, Vương Đạo Viễn dò hỏi, tiểu hắc, ngươi có hay không tưởng lên phía trước sự tình? Hắc thạch bên trong tản mát ra một hồi ba động. Luyện thần phiên dịch nói, hắn nói không có. Vương Đạo Viễn thở dài, nhìn tới này hắc thạch tàn khuyết được thái quá lợi hại, thôn phệ như vậy nhiều tàn linh, còn là chỉ có thể cùng khí linh đơn giản mà đối thoại. Phía trước kinh lịch sự tình, cũng không có nhớ tới một chút xíu. Muốn đạt được càng nhiều tin tức, cũng chỉ có thể dựa về sau nhiều thu thập một ít hắc thạch. Tiếp tục ngốc tại nơi này, cũng không có cái gì ý nghĩa. Chúng ta đi à, Huyền Nguyên ở chỗ này ngây người mấy năm, sớm liền không kiên nhẫn. Rốt cục có thể ly khai, nơi này quỷ khí âm u tĩnh mịch, nói không chừng lúc nào liền chui ra tới một cái quái vật. Dứt lời, liền theo Vương Đạo Viễn ly khai cổ chiến trường chỗ sâu, đi tới biên giới khu vực. Cảm ứng một chút Vân Dực vị trí, liền đuổi đi qua. Rất nhanh liền phát hiện Vân Dực tại một khối đại thạch đầu phía trên nằm, còn đánh hô lỗ. Lúc này, Chu Loan đang tại cùng một đầu quái dị yêu thú giao thủ. Này yêu thú hình thể giống như con lừa, thể sắc như là bạch cốt, cái đuôi cùng phía sau cái cổ tông màu phía trên, còn thiêu đốt hôi bạch sắc hỏa diễm. Này quái con lừa bốn vó đạp vân, bôn tẩu như bay, không ngừng mà tại Chu Loan bên người đảo quanh, có cơ hội liền dùng cái đuôi phía trên hỏa diễm cùng chân đánh lén. Chu Loan thi triển năng lực cũng nhượng Vương Đạo Viễn lau mắt mà nhìn, một thanh hỏa hồng trường kiếm khiến cho gió thổi không lọt. Mặc dù tu vi cùng này quái con lừa bất phân trên dưới, cũng còn là mơ hồ chiếm cứ thượng phong. Đột nhiên, nàng sau lưng lộ ra sơ hở. Quái con lừa chạy đến nàng sau lưng, hai chiếc móng trước cao cao nâng lên, sau lưng hôi vụ ngưng tụ ra một cái cực lớn con lừa hư ảnh. Quái con lừa hai cái móng trước hướng Chu Loan đạp xuống đi, con lừa hư ảnh cũng tùy theo xuất thủ, công hướng Chu Loan sau lưng. Vương Đạo Viễn cũng có chút khẩn trương, quái con lừa này nhất chiêu nếu là kiên định. Chu Loan khả năng muốn thân phụ trọng thương. Đang lúc hắn tính toán xuất thủ lúc, Chu Loan trên mặt lộ ra đắc ý nụ cười. Theo sau, một phiến hỏa hải theo nàng sau lưng tuôn ra. Oanh oanh phượng minh âm thanh vang lên, hỏa hải hóa thành hỏa diễm xích loan, ngạnh sinh sinh khiên trụ quái con lừa một kích toàn lực. Theo sau, xích loan trong miệng liên tục phun ra hỏa cầu. Âm âm sấm rền âm thanh không ngừng vang lên, quái con lừa trực tiếp bị ngọn lửa đốt cháy khét, rất nhanh liền đi đời nhà ma. Chính tại lúc này, Vân Dực hô lỗ âm thanh im bặt mà dừng, theo tảng đá phía trên trở mình nhảy lên. Cái mũi ngửi ngửi chung quanh, nữ chủ nhân. Lại ăn cơm. Vương Đạo Viễn thanh âm truyền tới, liền biết rõ ăn, ta tại cổ chiến trường chỗ sâu này mấy năm, ngươi này một thân phì mỡ thấy trướng a. Vân Dực lập tức thu nhỏ lại thân hình, bay đến Vương Đạo Viễn bên người, ông bắp đùi, dùng đầu một cái sức lực mà cọ. Chủ nhân, này mấy năm ta nhưng không có nhàn rỗi, giúp nữ chủ nhân tìm đối thủ. Có đôi khi mặt khác yêu thú tới tìm phiền toái, ta còn giúp đánh nhau. Đánh chết yêu thú sau đó, liền thuận tiện ăn hết, ta thật không có nhàn rỗi. Vương Đạo Viễn lườm hắn nhất nhãn, vậy ngươi này một thân phiêu như thế nào giải thích? Vân Dực bồi cười nói, này đều là yêu thú sai, ta cũng không ăn nhiều ít, chính là dài thịt lợi hại. Chu Loan cũng giúp đỡ Vân Dực đánh giảng hòa, này mấy năm Vân Dực còn là rất cần mẫn, chết tại hắn trong tay yêu thú cùng một ít quái vật. Nói ít cũng có 40-50 đầu. Đụng phải ta đánh không lại đối thủ, hắn cũng giúp đỡ nhiều lần bề bộn. Vương Đạo Viễn vỗ vỗ Vân Dực đầu, lần này liền không thu thập ngươi, đi đem cái kia đầu sấy nướng con lừa ăn a. Cổ chiến trường bên trong hồn vụ tràn ngập, yêu thú cũng chịu đến ăn mòn, chúng ta là không dám ăn nơi này thịt. Vừa nghe hắn không lại truy cứu, Vân Dực lập tức bay đến quái con lừa bên cạnh thi thể đại ăn lên tới. Này đầu quái con lừa thi thể, sớm đã bị Chu Loan xích loan niết bàn hỏa nướng đến ngoài tiêu trong nộn. Vương Đạo Viễn không có lại quản cái này phì miêu, mà là hướng Chu Loan tán dương, công chúa điện hạ thực lực quả nhiên là đột nhiên tăng mạnh, hiện tại chuẩn bị tốt đột phá đại thừa cảnh giới sao. Chu Loan gật đầu, ta cảm thấy không sai biệt lắm. Này mấy năm ta cơ hồ mỗi ngày đều tại cùng yêu thú giao thủ. Mặc dù gặp đến thực lực so ta cường, cũng sẽ không có mảy may bối rối. Ta vốn liền không giống ngươi dạng này, một bụng tâm địa gian xảo, đề thăng tâm cảnh cũng càng thêm đơn giản. Hiện tại đột phá đại thừa cảnh giới, hẳn là không có cái gì vấn đề. Vương Đạo Viễn cười nói, cái kia liền hảo, ngươi sớm chút đột phá đại thừa cảnh giới, chúng ta cùng một chỗ bình định Thương Long Khư, triệt để giải quyết lo toan chi ưu. Về sau liền có thể tưởng biện pháp, đến Tuyệt Thiên Uyên phía Nam hoạt động. Nơi đó mới là càn nguyên giới trung tâm. Có rất nhiều địa tiên cùng đại năng, còn có chân tiên tồn tại. Quyết định khí vận chi chiến kết cục, thủy chung là Tuyệt Thiên Uyên phía Nam. Ta đây ở đâu đột phá? Tốt nhất địa phương, tự nhiên là Thiên Phủ đảo phía dưới địa viêm bí cảnh. Hiện tại Linh Châu không gian bên trong có đầy đủ thất giai linh khí, pháp tắc chi lực liền càng không cần nói, tự liền Tuyệt Thiên Uyên đều có thể tìm đến một ít. Dứt lời, Vương Đạo Viễn hô một tiếng, Vân Dực. Ngươi liền tiếp tục tại cổ chiến trường ngốc, hảo hảo tu luyện, không muốn đi cổ chiến trường chỗ sâu. Vân Dực duỗi duỗi so đầu còn thô cổ. Nuốt xuống trong miệng con lừa thịt, đáp lại nói, chủ nhân yên tâm, ta sẽ không đi mạo hiểm. Vương Đạo Viễn đem Chu Loan thu vào Linh Châu không gian, xé rách không gian cùng Huyền Nguyên cùng nhau tiến vào không gian liệt phùng. Huyền Nguyên này thân quy xác thật không phải bạch dại, tại không gian thế giới thừa nhận năng lực thậm chí so Vương Đạo Viễn còn muốn cường nhất tuyến. Rất nhanh, Vương Đạo Viễn cùng Huyền Nguyên liền trở lại Thất Tinh Hải tu tiên giới đầu phía bắc nhất Thiên Phủ đảo. Lộ cái mặt sau đó, liền lần nữa xé rách không gian, tiến vào địa viêm bí cảnh. Theo Linh Châu không gian bên trong thỉnh ra Chu Loan, công chúa Điện Hạ. Thất giai linh khí dự trữ được như thế nào? Thiên đạo vật chứa bên trong đã tràn đầy thất giai linh khí, chỉ là Linh Châu không gian bên trong pháp tắc có chút dị thường, ta không có tại Linh Châu không gian bên trong rút ra pháp tắc chi lực. Không gấp gáp, mấy năm thời gian còn là có thể cầm được ra tới. Ngươi chậm rãi rút ra pháp tắc chi lực, ta liền thừa cơ hảo hảo để thăng một chút tu vi, lại đi theo Huyền Nguyên học một ít tiên giới trận pháp. Chu Loan gật đầu, bắt đầu dùng thần thức chi lực, bắt pháp tắc chi lực. Pháp tắc chi lực tại một cái thế giới bất luận cái gì nơi hẻo lánh đều là tồn tại. Này sự tình cũng không uổng phí cái gì khí lực. Vương Đạo Viễn cùng Huyền Nguyên ở phía xa tìm cái địa phương, nghiên cứu phía trước tại cổ chiến trường sao chép xuống tới trận pháp cấm chế. Mấy ngày sau đó, Chu Loan theo trong nhập định tỉnh lại. Vương Đạo Viễn vội vàng đi qua, pháp tắc chi lực thu thập xong ư. Chu Loan gật đầu, đã thu thập hoàn tất, thiên đạo vật chứa bên trong, đã không có một tia không gian. Vương Đạo Viễn lấy ra vài gốc lục tu tử Ngọc Long Tham, này đồ vật có thể trợ giúp ngươi mau chóng tiến vào ngộ đạo trạng thái, như thế nào liên tiếp thiên đạo, ngươi phía trước cũng nhìn không ít điển tịch. Ta còn là muốn nhắc nhở ngươi một phát. Tìm kiếm thiên đạo thời điểm, ngươi hội gặp đến rất nhiều dụ hoặc. Nếu là trầm mê trong đó, liền sẽ rất lớn tổn thất. Nếu là không thể thoát thân, có thể sẽ trực tiếp tọa hóa, nhất định muốn cẩn thận. Chu Loan tiếp nhận Tử Ngọc Long Tham, yên tâm a, ta tâm cảnh không thể so với ngươi kém. Nên giao đãi sự tình, sớm đã giao đãi rất nhiều lượt, tiếp xuống tới sự tình, thật sự không giúp được bề bộn. Vương Đạo Viễn cũng chỉ có thể thối lui đến xa xa, tiếp tục đề thăng tu vi, thuận tiện nghiên cứu trận pháp. Chu Loan điều chỉnh một chút tâm cảnh. Liền nuốt vào một gốc Tử Ngọc Long Tham nhập định. Không có qua bao lâu, bí cảnh bên trong pháp tắc có chút sao động. Thực tế là hủy diệt pháp tắc, sao động được càng thêm lợi hại. Tự liền trốn ở dung nham hồ bên trong hỏa diễm cự quy, đều theo dung nham hồ bên trong nổi lên, nhìn xem phát sinh cái gì sự tình. Xuất hiện loại này tình huống, liền nói rõ Chu Loan đã tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái. Tiếp xuống tới chỉ cần có thể tìm đến chính xác thiên đạo, đem tự thân pháp tắc dung nhập thiên đạo, cũng liền tính thành công. Vương Đạo Viễn tuy nhiên lo lắng, nhưng cũng không giúp được bề bộn. Dứt khoát cũng tiến vào tu luyện trạng thái. Nguyên thần mi tâm ứng long không ngừng du tẩu, thôn phệ tinh khí thần, chuyển hóa thành tiên nguyên. Hắn thiên đạo vật chứa là tiểu thế giới, có thể hấp thu thiên đạo chi lực tự mình trưởng thành. Mà tiểu thế giới trưởng thành quá trình bên trong, hội tự mình sâu thêm pháp tắc lĩnh ngộ. Mặc dù là nằm bất động, đối pháp tắc trưởng khống lực cũng sẽ càng ngày càng cường, này phương diện không cần hoa quá nhiều công phu. Ứng long cùng tiên nguyên dung hợp phía sau, có thể tự mình thôn phệ linh lực, khí huyết, thần thức, chuyển hóa ra tiên lực. Nhưng tiên lực chỉ là tiêu hao phẩm. Quyết định tu vi cảnh giới, còn là tiên nguyên chất cùng số lượng. Mà tiên nguyên cần chính mình chậm rãi ngưng tụ, từng bước đề thăng. Đột phá đại thừa sau đó, liền một mực tại bốn phía bôn tẩu, giải quyết phía trước không có giải quyết vấn đề, không có bao nhiêu thời gian tu luyện. Hiện tại có không gian, tự nhiên phải nắm chặt thời gian, đề thăng tự thân tu vi. Theo công pháp vận chuyển, ứng long động tác càng ngày càng nhanh. Rộng lượng tinh khí thần bị tiêu hao rơi sau đó, lại được bổ sung đi lên. Công pháp mỗi vận chuyển một cái đại chu thiên, ứng long trên thân khí tức liền đề thăng một điểm. 4 năm thời gian rất nhanh đi qua, đột nhiên một hồi huyền ảo năng lượng ba động, xuất hiện tại bí cảnh bên trong. Đang tại trong nhập định Vương Đạo Viễn bị bừng tỉnh, hắn đối loại này năng lượng lại quen thuộc bất quá, này chính là hủy diệt pháp tắc đối ứng thiên đạo chi lực. Hắn cùng Chu Loan cơ hồ là đồng thời lĩnh ngộ đến hủy diệt pháp tắc, chỉ là bởi vì hai người linh hỏa có rất lớn bất đồng. Hủy diệt pháp tắc cũng có khác nhau. Nhưng trên tổng thể tới nói, còn là đối ứng một đầu thiên đạo. Thiên đạo chi lực xuất hiện tại thực tế thế giới bên trong, cái kia liền nói rõ Chu Loan đã thành công đột phá đại thừa cảnh giới. Hắn ngẩng đầu nhìn xem Chu Loan sở tại phương vị, chỉ thấy một đóa hỏa hồng sắc tường vân phiêu phù tại Chu Loan ngay phía trên bầu trời. Chu Loan cuối cùng thành công. Huyền Nguyên cũng nhìn xem cái kia hỏa hồng sắc tường vân, nữ chủ nhân linh căn thiên phú, tại đại thừa tu sĩ bên trong chỉ có thể tính là trung hạ trình độ. Mặc dù tăng thêm chiến thể, cũng đến không được trung thượng. Đột phá đại thừa cảnh giới lúc, có thể dẫn phát tường vân, xác thực không dễ dàng.